Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 321, đắc thủ. Hồng Liên cương vực, Thanh Hà Thành. Đây là vị trí Đà Hồng Đế Triều đóng quân, toàn bộ xung quanh Thanh Hà Thành đã không còn một cái tông môn nào của huyền tinh đại lục, thậm chí là toàn bộ Hồng Liên cương vực cũng đều không còn mấy cái. Cái Đà Hồng Đế Triều này, đã phát điên tiêu diệt hầu như toàn bộ hết thảy tông môn của Hồng Liên cương vực, cho nên mới sẽ đem nanh vút ra đến Thái Mâu cương vực. Đây chính là sự mạnh mẽ của Đế Triều, ở huyền tinh đại lục hoành hành, tông môn dưới hoàng đạo cấp căn bản là không có cách nào chống lại. Liền ngay cả tông môn hoàng đạo cấp, cũng hầu như không thể nào ngăn cản được bước chân của những Đế Triều này. Thật giống như đại vận Đế Triều, cũng là một mình tiêu diệt một cái tông môn hoàng đạo cấp nhất tuyến tông, nếu như bọn hắn không phải gặp phải Khí Thiên Tông tên biến thái này, thì bọn họ chắc chắn là không ai có thể ngăn cản. Bạch Bào Diệp Thần cùng Hắc Bào Diệp Thần đồng hành, mang theo Bạch Vô Thường đi tới Thanh Hà Thành. Thanh Hà Thành, bây giờ đã triệt để bị Đà Hồng Đế Triều cải tạo, vì lẽ đó bọn họ phải vô cùng cẩn thận. Bạch Vô Thường, căn cứ theo tin tức ta dò xét, tên quốc sư của Đà Hồng Đế Triều này tuy rằng thân phận cao quý, thế nhưng quý giá là bởi vì hắn có thân phận luyện đan sư, còn tu vi của bản thân hắn cũng không mạnh, chỉ là nguyên thần cảnh mà thôi. Thanh Hà Thành trong một gian phòng khách sạn, Diệp Thần quay về phía Bạch Vô Thường nói. Ở Cửu Tiêu Ma giới tuy rằng có tồn tại luyện đan sư, nhưng cũng là vô cùng ít ỏi, phóng tầm mắt khắp toàn bộ thiên hạ đều là tồn tại hiếm như lá mùa thu, lấy sự cao quý của nghề nghiệp luyện đan sư, mà lại xem thường đi gia nhập vào một cái đế triều. Đà Hồng Đế Triều cũng là lấy ra cái địa vị quốc sư này, mới có thể thành công hấp dẫn Triệu Vân Các gia nhập Đà Hồng Đế Triều. Triệu Vân Các này tuy rằng bản thân thực lực không mạnh, thế nhưng bên cạnh hắn luôn có ba cái hộ vệ linh cảnh giới đi theo. Đây là Đà Hồng Đế Triều đối với thân phận luyện đan sư hắn bảo vệ. Vì vậy muốn có được linh hỏa trên người hắn, nhất định phải tiêu diệt ba tên hộ vệ kia. Diệp Thần suy nghĩ rất lâu, cùng Bạch Vô Thường thương nghị một phen, cuối cùng liền quyết định tối nay giờ tí sẽ hành động. Diệp Thần ý nghĩ rất đơn giản. Liền để cho Bạch Vô Thường sử dụng độn địa thuật trực tiếp đi tới bên cạnh Triệu Vân Các, sau đó thừa dịp đối phương ngủ say trực tiếp câu hồn. Tam Tâm Dương Hỏa. Loại linh hỏa cấp 4 này đã trở thành luyện đan chi hỏa của Triệu Vân Các, tục xưng là đan hỏa, là chỉ có luyện đan sư mới có thể có được một, cùng hạng bạc chi hỏa của Diệp Thần có hiệu quả tuyệt diệu như nhau. Bất quá hạng bạc chi hỏa của Diệp Thần là tồn tại ở đan điền, mà đan hỏa lại là tồn tại bên trong nguyên thần. Vì lẽ đó chỉ cần Bạch Vô Thường câu ra nguyên thần của Triệu Vân Các, liền có thể thuận lợi lấy được Tam Tâm Dương Hỏa. Giờ tí, ở một góc ngoài phủ đệ Triệu Vân Các, Diệp Thần ba người liền xuất hiện ở nơi này, vì đảm bảo không có sơ hở nào, Diệp Thần còn đặc biệt đem viên tị thiên thạch kia dùng để che giấu khí tức móc ra cho Bạch Vô Thường sử dụng. Bạch Vô Thường bóng người loáng một cái, liền trực tiếp biến mất vào trong lòng đất. Hắc Bào Diệp Thần cùng Bạch Bào Diệp Thần đối diện một chút, trong ánh mắt hai người đều có sự căng thẳng giống nhau như đúc. Trên thực tế cũng xác thực là xuất từ một triệt. Đà Hồng Đế Triều Quốc Sư Triệu Vân Các, lúc này đang nằm ở trên một cái giường lớn ngủ say như chết. Trái phải hai bên người hắn mỗi bên một cái thiếu nữ da trắng như tuyết, lúc này y phục đã bị cởi sạch sành sanh. Triệu Vân Các năm nay đã qua 60 tuổi, thế nhưng mỗi đêm đều phải thay đổi hai cái xử nữ 18 tuổi trở xuống để thị tẩm, nói trắng ra chính là một cái lão sắc quỷ. Bạch Vô Thường hóa thành một cái u linh màu trắng, đột nhiên xuất hiện ở trong phòng của Triệu Vân Các. Câu hồn thuật. Tu sĩ nguyên thần cảnh, đối mặt với câu hồn thuật của Bạch Vô Thường căn bản là không có chút năng lực chống cự nào. Vì lẽ đó nguyên thần của Triệu Vân Các liền trong nháy mắt bị câu ra. Triệu Vân Các này khả năng là còn đang ở trong mộng đẹp, căn bản cũng không có phát hiện ra, nguyên thần lúc này đã rời ra khỏi thân thể. Khi hắn thanh lúc tỉnh lại, liền phát hiện ra nguyên thần của chính mình đang lẻ loi xuất hiện ở ngoài, đồng thời bên trên nguyên thần còn có một đạo xiềng xích chăm chú khóa lại nguyên thần của hắn. Ngươi là người phương nào? Tất cả những thứ này tuy rằng phát sinh cực kỳ đột nhiên. Thế nhưng Triệu Vân Các lại không có một điểm hoang mang, nguyên thần của hắn bình tĩnh mở miệng hỏi. Mặc kệ Triệu Vân Các này là người như thế nào, loại khí độ lâm nguy không loạn này, cũng là vô cùng hiếm thấy rồi. Ai có thể nghĩ đến, lại có người dám động thủ trên đầu Thái Tuế, chạy đến sào huyệt của Đà Hồng Đế Triều đối với quốc sư ra tay. Triệu Vân Các chính mình cũng không thể nghĩ tới. Ba tên hộ vệ của hắn càng là không nghĩ tới. Bạch Vô Thường không hề trả lời câu hỏi của Triệu Vân Các. Xiềng xích trên nguyên thần của Triệu Vân Các hơi động, liền đem miệng của hắn phá hỏng. Sau đó Bạch Vô Thường liền vung tay lên, trực tiếp đem thân thể Triệu Vân Các thu vào trong trữ vật giới chỉ, sau đó lại câu nhiếp nguyên thần của Triệu Vân Các triển khai độn địa thuật rời đi. Lấy đi thân thể. Cũng là Diệp Thần dặn dò, mặc dù nói đan hỏa bình thường đều ở bên trong nguyên thần, thế nhưng vạn nhất lại không phải, cái này đều là ghi chép trong sách cổ, không nhất định đáng tin. Chỉ cần việc hạng bạc chi hỏa của chính hắn là lưu ở bên trong đan điền, liền để hắn càng thêm hoài nghi. Đồng thời trên người quốc sư của cái Đà Hồng Đế triều này khẳng định là bảo bối vô số, dù thế nào cũng phải đem thân thể mang theo. Triệu Vân Các biến mất, hai thiếu nữ trên giường lớn nhất thời thức tỉnh, nhìn thấy trên giường trống trơn liền hoa dung thất sắc, sau đó bắt đầu gọi người tới. Quốc sư biến mất, đây chính là đại sự, liền lập tức kinh động toàn bộ phủ quốc sư, tất cả mọi người lập tức bắt đầu sưu tầm bên trong tòa phủ đệ này mỗi một tấc đất. Đặc biệt là ba người hộ vệ linh cảnh của quốc sư, trên mặt càng là lộ ra khó coi, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có nhận ra được có người tiến vào phủ quốc sư. Bọn họ coi như là nằm mộng cũng muốn không nghĩ tới, một cái bạch vô thường có thần thông độn địa thuật tiến vào phủ đệ, hời hợt liền mang đi quốc sư đại nhân của bọn hắn. Thần thức là không có cách nào xuyên thấu mặt đất để tìm kiếm, đặc biệt là bạch vô thường còn mang theo tị thiên thạch, ngắn ngủi sau khi hiện thân căn bản cũng không có chút tung tích nào có thể tìm ra. Bạch bào diệp thần cùng hắc bào diệp thần nhìn thấy bạch vô thường câu nhiếp được một cái nguyên thần trở lại, trên mặt đều là lộ ra kích động. Cái phương pháp này tuy rằng ở trong mô phỏng của bọn hắn là không có chút sơ hở nào, thế nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của Đà Hồng Đế Triều, tất cả bất ngờ đều có thể phát sinh. Nhìn thấy bạch vô thường thành công, bọn họ liền không nhịn được trở nên hưng phấn. Ngày thứ hai, toàn bộ Đà Hồng Đế Triều liền chấn động, bởi vì quốc sư của bọn họ lại liền như thế biến mất không thấy tung tích, cũng không biết là bị người nào bắt đi hay là chính mình rời đi, điều này làm cho Đà Hồng Đế Triều một trận nháo nhào. Sau đó Đà Hồng Đế Triều tìm đến rồi một tên mệnh tu, thôi diễn ra hình ảnh Triệu Vân Các bị Bạch Vô Thường bắt đi. Đáng tiếc bọn họ căn bản chưa từng thấy Bạch Vô Thường, cho nên càng không biết Bạch Vô Thường là người của Thiên Linh Tông. Bọn họ đem chân dung của Bạch Vô Thường thông cáo toàn thiên hạ, truy tra hung thủ, thế nhưng lại không có hiệu quả gì, bởi vì người gặp qua Bạch Vô Thường quá ít, còn nữa bọn họ còn là kẻ xâm lấn từ thiên ngoại, càng không có người nào nguyện ý giúp bọn họ. Cho tới Diệp Thần được toại nguyện lấy được tam tâm dương hỏa của Triệu Vân Các. Ngoài ra, hắn còn từ trên người Triệu Vân Các tìm tới được mấy chục bình đan dược, đồng thời mỗi một bình đều là tinh phẩm, phóng tới khắp huyền tinh đại lục tuyệt đối đều là giá trị liên thành, một viên đan dược đều có thể sánh ngang với linh khí cao đẳng. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 322, rời khỏi huyền tinh đại lục. Trên người Triệu Vân Các có mấy chục bình đan dược, đồng thời mỗi một bình đều là tinh phẩm, phóng tới huyền tinh đại lục tuyệt đối đều là giá trị liên thành, một viên đan dược đều có thể sánh ngang với một linh khí cao đẳng. Ngoại trừ đan dược ra, Diệp Thần còn phát hiện một quyển luyện đan thuật chép tay, căn cứ vào ghi chép trong đó, đây là một bản thư tịch chuyên môn bồi dưỡng luyện đan sư. Bất quá muốn trở thành luyện đan sư lại cực kỳ gian nan, đồng thời cần một loại thể chất cực kỳ hiếm có, gọi là tiên thiên hỏa linh thể. Cái này chính là một loại bảo thể, chỉ có loại tiên hỏa linh thể này mới có thể nung nấu ra linh hỏa ở trong cơ thể, sau đó dùng linh hỏa này đến luyện đan. Thiên hạ người nắm giữ bảo thể là ít ỏi biết bao, bởi vậy liền có thể thấy được trở thành luyện đan sư là hà khắc cỡ nào. Bất quá hạng bạc chi linh lúc này lại nói cho Diệp Thần biết, hạng bạc chi thân cũng được coi là một loại hỏa linh thể, đồng thời còn là một loại hỏa linh thể cực kỳ cao cấp. Hạng bạc chi hỏa cũng có thể dùng để luyện đan, đồng thời theo hạng bạc chi hỏa phát triển, luyện chế ra đan dược cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Vì lẽ đó này bản luyện đan thuật này liền được Bạch Bào Diệp Thần cầm đi nghiên cứu, bản luyện đan thuật này cũng không phải do Triệu Vân Các viết ra, xem chất liệu giấy liền có thể biết được nó đã tồn tại mấy trăm năm, hẳn là do Triệu Vân Các tình cờ có được. Quan trọng nhất chính là, trong giới chỉ của Triệu Vân Các này, lại có đầy đủ hơn 1.000 viên linh thạch cực phẩm, là chân chính một cái đại tài chủ. 1.000 viên linh thạch cực phẩm, đủ khiến toàn bộ Thiên Linh Tông thực lực đều tiến thêm một bước, dù là tông môn vương đạo cấp, cũng là xa xa còn lâu mới có được đống tài phú này. Bên trong đống linh thạch cực phẩm, cư nhiên còn hỗn vào 8 khối thiên tinh, điểm này liền để Diệp Thần kích động không thôi. Triệu Vân Các này thân là luyện đan sư, tài phú đã triệt để vượt qua tưởng tượng của Diệp Thần, đống tài phú này căn bản là không phải một cái nguyên thần cảnh là có thể nắm giữ được. Bất quá vừa nghĩ tới sự hiếm hoi của luyện đan sư, chân chính là hiếm như lá mùa thu, Diệp Thần liền cảm thấy Triệu Vân Các có nhiều tài phú như vậy là rất bình thường. Cuối cùng Diệp Thần còn ở trong giới chỉ của Triệu Vân Các phát hiện ra một thanh trường đao, chui đao này cùng lưỡi dao được khắc lên ba chữ thất ma đao. Căn cứ vào giám định của Diệp Thần, đây là một thanh trung phẩm thánh binh. Đồng thời để Diệp Thần còn kinh ngạc hơn chính là, Hạng Bạc Chi Linh lại hiếm thấy đối với chui trường đao này làm ra đánh giá. Phải biết rằng bất kể là Thiên Bi Đao hay là Vấn Thiên Kiếm, thậm chí là Thông Thiên Ấn, Hạng Bạc Chi Linh đều xem thường với nó đánh giá một câu. Hạng Bạc Chi Linh mở miệng nói, tiểu tử ngươi lần này gặp may rồi, chui thất ma đao này, chính là một thanh đao khó gặp nhất. Ngươi đừng xem nó hiện tại chỉ là một thanh trung phẩm thánh binh. Sức mạnh của nó như thế nào ngay cả ta cũng không biết. Trên đao diện của chui đao này, có đầy đủ 7 đạo phong ấn, mỗi một đạo phong ấn mở ra, sức mạnh của chui này đao liền sẽ phát sinh thoát biến. Nếu như ta không có nhìn lầm, chui này đao này đến hiện tại hẳn là chỉ mở ra 2 đạo phong ấn, còn có 5 đạo phong ấn nữa không có mở ra. Nghe được lời nói của Hạng Bạc Chi Linh, Diệp Thần liền triệt để chấn kinh rồi, mở ra 2 đạo phong ấn liền là trung phẩm thánh binh, nếu như 7 đạo phong ấn toàn bộ mở ra. Cái kia sẽ biến thái đến cỡ nào? Đáng tiếc Diệp Thần không có cách nào dò hỏi được Triệu Vân Các chui đao này là tới từ đâu, bởi vì hắn chiếm được Tam Tâm Dương Hỏa sau đó liền đem Triệu Vân Các giết chết. Căn cứ vào phỏng đoán của Diệp Thần, tên Triệu Vân Các này trên người khẳng định là cùng Đà Hồng Đế Triều có cái liên hệ gì đó, vì lẽ đó hắn căn bản là không dám lưu Triệu Vân Các một mạng, trực tiếp liền giết đi. Sự thực cũng xác thực đúng như Diệp Thần suy đoán, Triệu Vân Các vừa chết Đà Hồng Đế Triều liền lập tức biết được, đồng thời còn rất nhanh chóng tìm được vị trí thi thể của Triệu Vân Các. Hoàng đế Đà Hồng Đế Triều cực kỳ tức giận, kỳ thực hắn cũng không để ý đến sự sống chết của một cái quốc sư. Hắn quan tâm chính là thân phận luyện đan sư của Triệu Vân Các. Toàn bộ Đà Hồng Đế Triều, cũng chỉ có một mình Triệu Vân Các là luyện đan sư. Đồng thời là dựa vào tên luyện đan sư này tu sĩ của Đế Triều bọn họ mới sẽ càng ngày càng mạnh. Sau một tháng, Đà Hồng Đế Triều rốt cục biết được hung thủ sát hại Triệu Vân Các là Thiên Linh Tông. Bọn họ đã sớm truy nã chân dung của Bạch Vô Thường, nhưng mà lại không có một chút tin tức nào. Mãi đến tận có một ngày tin tức của Minh Long Thái Tử Đại Dận Đế Triều truyền tới Hồng Liên Cương Vực, nhìn thấy chân dung Bạch Vô Thường được phát ra, nhớ tới chính mình từng ở Thiên Linh Tông gặp phải nhân vật trên bức họa kia. Lúc trước Minh Long Thái Tử dẫn dắt Tuyết Y Vệ đi tiêu diệt Thiên Linh Tông, kết quả nhưng trái lại là ảo não đào tẩu. Chuyện này bị hắn coi như là sỉ nhục bình sinh lớn nhất, ký ức càng sâu đậm hơn. Vì lẽ đó biết được quốc sư của Đà Hồng Đế Triều chết cùng Thiên Linh Tông có quan hệ, hắn liền trước tiên thông báo cho Đà Hồng Đế Triều. Đà Hồng Đế Triều sau khi biết được tin tức liền giận không nhịn nổi, phái ra một nhánh đại quân mạnh nhất dứt hướng về phía Thiên Linh Tông, trong đó có một tên nguyên linh cảnh đại tướng quân. 10 tên hóa linh cảnh phó tướng, 100 tên thông linh cảnh quan quân, chính mình mang theo hơn 1.000 tên tinh binh nguyên thần cảnh. Loại đội hình này cũng có thể cùng tông môn hoàng đạo cấp chiến một trận. Bây giờ lại dùng để đối phó một cái Thiên Linh Tông nho nhỏ. Cuối cùng, tất cả mọi người đều cho rằng Thiên Linh Tông xong đời. Nhưng mà kết quả lại không phải như vậy, kết quả này lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Thời điểm ngay khi đại quân của Đà Hồng Đế Triều chuẩn bị sang bằng Thiên Linh Tông, liền phát hiện toàn bộ Thiên Linh Tông đều được một cái lồng ánh sáng màu tím che lại. Cái lồng ánh sáng này tu sĩ của Đà Hồng Đế Triều cực kỳ quen thuộc, bởi vì mỗi một cái tông môn được thiên đạo che chở, đều sẽ xuất hiện loại lồng này. Người trên huyền tinh đại lục có thể dễ dàng xuyên qua cái lồng này, thế nhưng tu sĩ của Cửu Tiêu Ma giới lại không có cách nào đột phá được cái lồng này, dù là tu sĩ hư cảnh cũng không thể làm được. Thiên đạo che chở, ha ha, coi như các ngươi gặp may mắn, liền để cho các ngươi sống thêm mấy ngày. Đợi đến khi Cửu Tiêu Linh giới ta diệt thiên đạo của các ngươi, thì thiên đạo che chở cũng tự nhiên tiêu tán, đến thời điểm đó chính là giờ chết của các ngươi. Đà Hồng Đế Triều tên đại tướng quân kia kiên cường lộ ra một tia không cam lòng. Thiên đạo, sớm muộn gì cũng sẽ bị Cửu Tiêu giới ta tiêu diệt. Các ngươi huyền tinh đại lục chính mình không cách nào nghịch thiên, như vậy liền do Cửu Tiêu giới chúng ta đến giúp các ngươi nghịch thiên vậy. Sau khi nhìn thấy cái lồng này, những người đến xem kịch vui kia trên mặt liền lộ ra bừng tỉnh, chuyện ngoài ý muốn này lại vừa lúc hợp tình hợp lý. Thiên Linh Tông gặp nguy cơ lớn như vậy, diệt môn sắp tới. Tông chủ liền đi tới Cửu Tiêu Ma giới, sau đó tông môn liền có thể được thiên đạo che chở. Đúng, vào lúc này Hắc Bào Diệp Thần đã thông qua biển mây số mệnh câu thông với thiên đạo, quyết định đi tới Cửu Tiêu Ma giới. Đi tới Cửu Tiêu Ma giới, Hắc Bào Diệp Thần đã làm đủ chuẩn bị, cuối cùng hắn dẫn mang 100 viên linh thạch cực phẩm, 10 khối thiên tinh rời khỏi Thiên Linh Tông. Cho tới binh khí, Hắc Bào Diệp Thần chỉ dẫn theo Thất Ma đao cùng Thông Thiên ấn, Hạng Bạc Chi Linh cùng Bạch Bào Diệp Thần là kế thừa nhất mạch Hạng Bạc Chi Thân. Vì lẽ đó Thanh Đồng Bảo Tọa liền để cho Bạch Bào Diệp Thần. Cái khác một ít vật phẩm chuẩn bị, Hắc Bào Diệp Thần cũng đặt ở bên trong giới chỉ của mình, tỉ như tỷ thiên thạch loại bảo vật dùng để che giấu hơi thở, khẳng định là ở cửu tiêu ma giới phát huy tác dụng sẽ cực kỳ to lớn. Còn có từ Triệu Vân các nơi đó lấy được đan dược, hắc bào diệt thần cũng là mang đi hơn một nửa. Cửu tiêu ma giới, nhất định so với ở lại huyền tinh đại lục nguy hiểm hơn rất nhiều, vì lẽ đó diệt thần cũng nhất định phải làm đủ dự định. Hắc bào diệt thần sau khi câu thông thiên đạo liền ban tặng hắn một hạt châu màu nhũ bạch. Chỉ cần bóp nát hạt châu này, hắn liền có thể trở lại huyền tinh đại lục. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 323, cửu tiêu ma giới. Hạt châu màu trắng này, gọi là bản nguyên châu, dựa vào thiên đạo giới thiệu, đồ chơi này có thể hấp thu hồn phách của tu sĩ cửu tiêu ma giới. Muốn mở ra bản nguyên châu trở về huyền tinh đại lục, là có điều kiện, đồng thời cái điều kiện này vô cùng hà khắc. Thiên đạo căn cứ vào tu vi mỗi người, đối với bản nguyên châu thiết trí cấm chế không giống nhau, ví như Diệp Thần có tu vị hóa thần cảnh, là cần phải tiêu diệt 10 tên tu sĩ nguyên thần cảnh của cửu tiêu ma giới, sau đó dùng bản nguyên châu hấp thu linh hồn của bọn họ, mới có thể mở ra cấm chế của bản nguyên châu, sau đó dựa vào bản nguyên châu trở về huyền tinh đại lục. Nếu như những tông chủ là nguyên thần cảnh đi tới cửu tiêu ma giới, như vậy cần phải giết chết 10 tên thông linh cảnh, dùng bản nguyên châu hấp thụ hồn phách, mới có thể thuận lợi trở về huyền tinh đại lục. Thiên đạo để những tông chủ này đi tới cửu tiêu ma giới, là vì tiêu diệt căn cơ của cửu tiêu ma giới, nếu như những tông chủ này ở cửu tiêu ma giới không hề làm gì liền trở về, chẳng phải là vô dụng sao? Vì lẽ đó thiên đạo mới nghĩ ra biện pháp như vậy, chính là vì bức bách những tông chủ này ở cửu tiêu ma giới đại khai sát giới. Bởi vì ngươi thân là hóa thần cảnh, không thể vừa bắt đầu là có thể chém giết tu sĩ nguyên thần cảnh, chỉ có đạp lên thi thể của hóa thần cảnh, mới có thể tăng lên, cuối cùng có thể đột phá đến nguyên thần cảnh. Cho tới tu sĩ nói có thể vượt cấp giết địch, chuyện này dù sao cũng là tồn tại khó gặp, tuyệt đại đa số mọi người đều không thể làm được. Diệp Thần chỉ là cảm giác được ý thức một trận mơ hồ, phảng phất như xung quanh có vô số cuồng phong thổi qua, sau đó thời điểm khi hắn mở mắt ra, liền phát hiện toàn bộ thế giới đã thay đổi, triệt để thay đổi. Nơi này, chính là cửu tiêu ma giới sao? Diệp Thần phát hiện mình đang ở bên trong một mảnh hoang dã, xung quanh không có bất cứ người nào. Vùng không gian này cùng huyền tinh đại lục có bản chất khác nhau, ngay cả linh khí đất trời đều có bản chất không giống nhau, bất kể là khí tức hay vẫn là nồng độ linh khí, cửu tiêu ma giới này so với huyền tinh đại lục đều cao cấp hơn rất nhiều. Rất rõ ràng, có người đã từng nói cửu tiêu ma giới là thượng giới của huyền tinh đại lục, chuyện này vô cùng có khả năng là sự thật. Coi như không phải là thượng giới của huyền tinh đại lục, cũng khẳng định là so với huyền tinh đại lục cao cấp hơn rất nhiều. Ngoại trừ linh khí có sai biệt ra, thì cửu tiêu ma giới này cùng huyền tinh đại lục khác biệt càng to lớn hơn chính là trên bầu trời không có thái dương, mà chỉ có một vầng huyết nguyệt. Huyết nguyệt treo cao trên bầu trời. Vì lẽ đó thiên địa toàn bộ cửu tiêu ma giới đều vô cùng âm u, khắp nơi đều mang theo một tia hào quang ảm đạm đỏ như máu. Sinh tồn ở nơi như thế này thời gian lâu dài, thì tâm tình của người ta liền sẽ trở nên hậm hực, không có hảo tâm tình. Trong hoàn cảnh này, thiên địa linh khí tự hồ cũng một phần biến thành tà dị. Vì lẽ đó đem nơi này hình dung thành ma giới, cũng xác thực là không sai. Nơi này xác thực rất thích hợp cho mình tu luyện nhập ngục hóa ma kinh, hạng bạc chi linh thật không có nói sai. Diệp Thần tự lẩm bẩm. Linh khí bên trong thế giới này, thực sự là quá phù hợp để hắn tu luyện nhập ngục hóa ma kinh. Bây giờ Diệp Thần đã là hóa thần hậu kỳ, chỉ cần không qua bao lâu, hắn liền có thể đột phá đến nguyên thần cảnh. Cho tới bạch bào Diệp Thần. Dựa vào tam tâm dương hỏa rốt cục cũng đem hạng bạc chi thân tu luyện tới tầng thứ tư, cùng lúc đó tu vị của hắn cũng theo hạng bạc chi thân đột phá, đạt đến hóa thần hậu kỳ. Trải qua linh hỏa rèn luyện, Diệp Thần tu vị không chỉ có tiến bộ thần tốc, mà phương diện thần thức cũng là có một tia tiến bộ. Trước đây thần thức của Diệp Thần chỉ là cấp độ hóa thần đỉnh cao, bây giờ khoảng cách ngưng tụ ra nguyên thần chỉ còn có một tia. Lúc trước thời điểm bạch bào Diệp Thần vẫn là thông thần đỉnh phong, thì thần thức của hắn đã là hóa thần đỉnh phong. Kém nửa bước nữa là có thể ngưng tụ ra nguyên thần. Nhưng mà bây giờ tu vị của bạch bào Diệp Thần đã từ thông thần đỉnh phong biến thành hóa thần hậu kỳ, thế nhưng nửa bước ngưng tụ ra nguyên thần này vẫn là không có bước qua. Bởi vậy liền có thể thấy được muốn ngưng tụ ra nguyên thần là khó khăn cỡ nào. Từ trên một điểm này, Diệp Thần thực sự là rất ước ao giống như Tây Môn Suy Tuyết, bởi vì Tây Môn Suy Tuyết là lĩnh ngộ ra kiếm thứ 23, cho nên mới có thể đột phá đến hóa thần cảnh, liền ngưng tụ ra nguyên thần. Đồng thời cường độ nguyên thần còn hết sức kinh người. Hơi thở của mình, rõ ràng lại cùng thế giới này hoàn mỹ không hợp, chỉ cần mình ở chỗ này tu luyện một tháng, liền có thể triệt để nhiễm phải khí tức của thế giới này, làm hao mòn đi khí tức của huyền tinh đại lục. Diệp Thần tự lẩm bẩm, hắn cũng không có vội vã rời đi khỏi mảnh hoang dã này, mà là trực tiếp ở trong vùng hoang dã tu luyện lên. Nơi hoang dã này ít dấu chân người, vừa lúc ở nơi này chuyên tâm rèn luyện khí tức của thế giới này. Nếu không cứ như vậy vọt thẳng ra bên ngoài, thì mình rất dễ dàng bị nhận ra chính là người của huyền tinh đại lục. Đặc biệt là thiên đạo của huyền tinh đại lục để các đại tông môn lẻn vào cửu tiêu ma giới, tin tức này khẳng định đã truyền tới cửu tiêu ma giới, bọn họ nhất định sẽ vô cùng quan tâm. Vì lẽ đó Diệp Thần dù là nắm giữ tị thiên thạch, cũng không dám manh động, chuẩn bị đàng hoàng tu luyện một tháng, để khí chất của chính mình mô phỏng ra khí tức của cửu tiêu ma giới. Cùng lúc đó, bạch bào Diệp Thần trên huyền tinh đại lục cũng đang tu luyện, bởi vì Diệp Thần cảm giác được ngưng tụ nguyên thần đã là việc bắt buộc phải làm. Ngoại trừ bắt đầu ngưng tụ nguyên thần ra, Diệp Thần còn đang tu luyện hoàng cực lục thế đao, cái môn hoàng cực lục thế đao này cũng không phải là võ kỹ đao pháp, mà là một môn công pháp. Công pháp này cảnh giới chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất gọi là không người có thể địch. Nói cách khác chỉ cần tu luyện thành tầng thứ nhất của môn công pháp này, chính là ở trong cùng cảnh giới không người có thể địch, chân chính vô địch. Tầng thứ hai, gọi là quét ngang ngàn quân. Bên trong cùng cảnh giới, có thể làm cho ngươi chân chính lấy một địch ngàn, không thể tưởng tượng được. Cho tới tầng thứ ba, chính là tàn sát thế gian. Cảnh giới này mạnh bao nhiêu, đã không phải là Diệp Thần có thể lý giải rồi. Bạch bào Diệp Thần vẫn đang tu luyện đao thứ nhất của hoàng cực lục thế đao không người có thể địch, thế nhưng vẫn không có luyện thành, gần nhất tâm hắn có ngộ ra, cảm giác được khoảng cách chính mình luyện thành một đao này đã không còn xa. Đồng thời hắn còn có loại cảm giác, chỉ cần mình luyện thành đao thứ nhất này, chính là ngày hắn ngưng tụ ra nguyên thần. Bất kể là ngưng tụ ra nguyên thần, hay vẫn là hoàng cực lục thế đao, cũng có thể cùng hắc bào Diệp Thần dùng chung. Nguyên thần không cần nhiều lời, hai cái Diệp Thần bản chất đều là từ một cái linh hồn phân ra, vì lẽ đó thần thức của bọn họ phải luôn ở cùng một cảnh giới, nguyên thần của hai người khẳng định là phải đồng thời ngưng tụ. Mà hoàng cực lục thế đao này, cùng nhập ngục hóa ma kinh, hạng bạc chi thân cấp bậc không giống nhau, mặc dù là một môn công pháp, nhưng nói trắng ra nó là một loại cảnh giới. Một khi bạch bào Diệp Thần hiểu ra tầng thứ nhất của hoàng cực lục thế đao này, thì hắc bào Diệp Thần tự nhiên cũng là hiểu ra. Nửa tháng sau, khí tức trên người hắc bào Diệp Thần chấn động, nhập ngục hóa ma kinh của hắn lần nữa có đột phá, ma vực bây giờ đã có thể kiên trì trong 5 tức. Tuy rằng chỉ thêm 2 tức, thế nhưng đây đối với lĩnh vực tới mà nói đã là thiên đại tiến bộ, có thêm 2 tức thời gian, sức chiến đấu căn bản là không thể nào giống nhau. Đồng thời Diệp Thần có thể cảm giác được, ma lực trong cơ thể mình cũng là càng thêm tinh thuần, so với thời điểm ở huyền tinh đại lục thì tinh khiết hơn rất nhiều. Rất hiển nhiên, thế giới này cùng hắn suy đoán, xác thực là rất thích hợp để tu luyện nhập ngục hóa ma kinh. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 324, Nguyên thần sơ thành. Thời gian nửa tháng vừa qua, khí tức huyền tinh đại lục trên người Diệp Thần đã hoàn toàn bị khí tức của cửu tiêu ma giới che lấp. Đặc biệt là hắn tu luyện nhập ngục hóa ma kinh càng có tiến bộ kinh người, hơi suy nghĩ một chút quanh thân liền có ma khí bắn ra. Coi như là tu sĩ thâm niên của cửu tiêu ma giới, cũng đều sẽ cho rằng Diệp Thần là một cái tu sĩ chân chính của cửu tiêu ma giới, đồng thời là ma đạo tu sĩ, bởi vì Diệp Thần trên người có một luồng ma khí lưu chuyển rất rõ ràng. Tuy rằng vấn đề khí tức đã được giải quyết, thế nhưng Diệp Thần vẫn như trước không hề rời khỏi mảnh hoang địa này, bởi vì hắn cảm giác được nguyên thần của chính mình sắp sửa ngưng tụ. Quả nhiên, 3 ngày sau, linh đài của Diệp Thần liền rung động, khiến cho cái linh đài khác cùng đạo kiếm hồn kia cũng là không nhịn được mà rung động theo, sau đó trên linh đài của hắn liền xuất hiện một cái tiểu nhân màu đen. Linh đài màu đen, tiểu nhân màu đen, tất cả nhìn qua đều là như vậy, giống như một thể. Cái tiểu nhân màu đen này nhìn qua bề ngoài cùng Diệp Thần giống nhau như đúc, chỉ là hình thể nhỏ hơn rất nhiều, chỉ to bằng nắm đấm của Diệp Thần. Đây chính là nguyên thần của Diệp Thần. Nguyên thần thành công ngưng tụ rồi. Diệp Thần trên mặt xuất hiện một tia vui vẻ. Cùng lúc đó, huyền tinh đại lục, Thiên Linh Tông. Bạch bào Diệp Thần cũng là bỗng nhiên mở mắt ra, trong đầu vị trí linh đài của A Hắn cũng là xuất hiện một tiểu nhân, nguyên thần lần đầu xuất hiện. Hai cái Diệp Thần, đồng thời xuất hiện hai cái nguyên thần, cái này cũng là nguyên nhân hắn ngưng tụ nguyên thần tiêu tốn thời gian lâu như vậy. Thần thức ngưng tụ thành nguyên thần, như vậy chẳng khác nào bình cảnh đột phá nguyên thần cảnh giới đã biến mất. Chỉ cần tu vị của bọn họ đạt đến cảnh giới hóa thần đỉnh phong, liền có thể nước chảy thành sông đột phá đến nguyên thần cảnh. Ta bây giờ là hóa thần hậu kỳ, đồng thời không có bình cảnh đột phá nguyên thần cảnh, chỉ chỉ cần dựa vào linh thạch cực phẩm tu luyện, nhiều nhất chỉ cần nửa năm là có thể đột phá đến, trở thành một tên tu sĩ nguyên thần cảnh chân chính. Bạch bào diệp thần trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, lẩm bẩm nói, đồng thời hắc bào diệp thần đang ở cửu tiêu ma giới. Nơi đó cũng là vô cùng thích hợp để hắn tu luyện nhập ngục hóa ma kinh, mới có thể càng nhanh hơn đột phá đến nguyên thần cảnh, thời gian chắc chỉ cần 3-4 tháng. Chuyện tốt thành đôi. Diệp thần không chỉ có ngưng tụ ra nguyên thần, mà hoàng cực lục thế đao đao thứ nhất cũng đã thành công luyện xong. Hắc bào diệp thần từ hoang dã bước ra. Hắn bây giờ cả người tinh thần sảng khoái, cho dù không sử dụng ma vực. Vẻn vẹn chỉ dựa vào đao pháp hắn liền có thể ngang dọc trong cảnh giới hóa thần. Cho dù là hóa thần đỉnh phong, hắn cũng có lòng tin một đạo chém chết. Biên giới của mảnh hoang dã này, là một cánh rừng, diệp thần ở bên trong vùng rừng rậm này phát hiện một cái tiểu thôn trang. Mọi người bên trong thôn trang này đều rất nhỏ yếu, toàn bộ đều là cảnh giới luyện khí kỳ, diệp thần thần thức vừa quét qua liền phát hiện hai người mạnh nhất trong bọn họ. Cũng bất quá là luyện khí cảnh mà thôi. Còn luyện thần cảnh giới, càng là không có một cái. Bất quá thôn trang này lại rất hiếu khách, diệp thần được bọn họ nhiệt tình thu nhận cùng giúp đỡ. Đây là diệp thần lần đầu tiên sau khi đi tới cửu tiêu ma giới tiếp xúc với một nhóm người. Bởi vì muốn hiểu thêm một ít sự tình cửu tiêu ma giới, diệp thần liền ở lại bên trong thôn trang này, tìm hiểu các loại tin tức. Thôn trang nhỏ yếu loại này, cho dù hắn có xảy ra điều gì sơ sót, cũng không cần lo lắng an nguy. Đồng thời thôn trang này tuy nhỏ, thế nhưng tin tức biết đến nhưng lại không ít, diệp thần rất nhanh liền dò thăm được rất nhiều tin tức cần thiết. Hắn biết được cửu tiêu ma giới này cùng huyền tinh đại lục không giống nhau. Không có phân chia là các vực, cửu tiêu ma giới này được chia làm cửu châu. Mỗi một châu bên trong đều có một cái thần triều chiếm cứ, ngoài ra bên trong mỗi một châu cũng còn có rất nhiều thiên triều cùng đế triều. Còn hoàng triều càng là nhiều vô số kể. Thời điểm khi biết được tin tức này, diệp thần liền bị kinh ngạc đến ngây người, bởi vì căn cứ vào tin tức hắn biết được, thần triều là tồn tại có thể so với tông môn thiên đạo cấp. Huyền tinh đại lục tổng cộng có 5 đại tông môn thiên đạo cấp, ngoại trừ cửu tiêu tông phản bội ra, cũng chỉ còn sót lại tứ đại tông môn thiên đạo cấp. Thế nhưng cửu tiêu ma giới này lại có tổng cộng 9 cái thần triều, điều này chẳng phải nói đây là 9 đại tông môn thiên đạo cấp sao, loại thực lực cường hãn này, căn bản không phải là huyền tinh đại lục có thể chống lại. Một khi cửu đại thần triều cửu tiêu ma giới triệt để giáng lâm huyền tinh đại lục. Như vậy huyền tinh đại lục chẳng phải chỉ có một con đường chết. Sau đó diệp thần lại hỏi thăm được, bên trên 9 đại thần triều cửu tiêu ma giới. Còn có một cái thế lực càng thêm siêu nhiên, gọi là thần quốc. 9 đại thần triều cộng đồng triều bái một cái thần quốc. Có người nói thực lực của cái thần quốc này, coi như là 9 đại thần triều liên thủ cũng xa xa không địch lại. Những tin tức này thời điểm diệp thần nghe được liền đem hắn sững sờ, hắn cảm giác huyền tinh đại lục đã thực sự rơi vào bên trong tuyệt vọng sâu sắc, căn bản là không có đường sống. Thẳng đến về sau diệp thần nghĩ đến huyền tinh đại lục còn có một cái thượng giới gọi là xích thiên linh giới, nói vậy chẳng phải cái xích thiên linh giới này trong tương lai sẽ phái người đến trợ giúp huyền tinh đại lục sao, như vậy coi như là cửu tiêu ma giới cũng không có cách nào làm giữ nha. Dù sao, trước đây có người nói cửu tiêu ma giới này chính là bị xích thiên linh giới phong ấn lại. Những chuyện này cũng không có quấy nhiễu diệp thần quá lâu, trời sập còn có cao to chống, diệp thần hắn bây giờ vóc dáng vẫn không tính là quá cao nha. Đồng thời hắn nhớ tới trên huyền tinh đại lục cũng tồn tại một cái thế lực gọi là thiên quốc. Mấy cái thiên quốc này tuy rằng tạm thời không có tham dự vào bên trong tranh đấu giữa cửu tiêu ma giới cùng huyền tinh đại lục, thế nhưng ngày sau bọn họ nhất định sẽ ra tay. Chỉ là không biết, quốc lực của những cái thiên quốc này mạnh như thế nào, nói vậy hẳn là so với tông môn thiên đạo cấp không kém hơn đi. Thời gian như nước chảy mây trôi, rất nhanh diệp thần liền ở bên trong thôn trang này được nửa tháng. Trước đây ta cho rằng người của cửu tiêu ma giới, đều là ác ma thích giết chóc tàn nhẫn, dù sao bọn họ cũng là người của ma giới, là kẻ xâm lấn huyền tinh đại lục, bây giờ xem ra là ta sai rồi. Diệp thần tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra thần tình phức tạp. Ở bên trong thôn trang này sinh hoạt nửa tháng, để diệp thần nhìn thấy được người bên trong cửu tiêu ma giới cũng có một mặt thiện lương. Những thôn dân này tu vị tuy rằng thấp, thế nhưng lại rất nhiệt tâm, đối với người ngoài như diệp thần lại là phi thường chăm sóc. Diệp thần ở bên trong thôn trang này sinh hoạt nửa tháng, ăn không ở không, thế nhưng lại không có ai chỉ trích hắn cái gì, mà là mỗi ngày đều có người đưa tới cho hắn cơm nước tốt nhất. Đặc biệt là hài đồng bên trong thôn trang này, khả năng là bình thường rất hiếm thấy người từ bên ngoài đến, cho nên đều là từng cái cùng diệp thần chơi đùa rất vui vẻ, xưng hô diệp thần một tiếng đại ca ca. Thời gian nửa tháng vừa qua, Diệp Thần đã thăm dò được tin tức đủ nhiều, đối với thế giới này cũng có một chút hiểu biết, cho dù là rời đi khỏi nơi này đến trong đại thành trì, trên căn bản cũng sẽ không lộ ra một chút sơ hở nào, vì lẽ đó hắn liền chuẩn bị qua hai ngày nữa liền rời khỏi nơi này, cùng mọi người cáo biệt. Chỉ bất quá hôm nay Diệp Thần lại phát hiện một điểm dị thường, trong ngày thường nơi này đều phi thường náo nhiệt, thế nhưng ngày hôm nay lại có một loại cảm giác âm u đầy tử khí, tâm tình của mọi người đều rất thấp. Tiểu Bất Điểm, ngày hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao toàn bộ người trong thôn đều rầu rĩ không vui như vậy? Thời điểm dùng cơm trưa, Diệp Thần liền quay về một cái tiểu hài tử bên cạnh hỏi. Tiểu Bất Điểm là tên của hài tử này, người trong thôn đều xưng hô hắn như vậy. Nghe được câu hỏi của Diệp Thần, Tiểu Bất Điểm liền mang theo vẻ tức giận nói rằng, đại ca ca, ngày hôm nay là ngày Thủy Nguyệt Hoàng Triều đến đây thu cống phẩm, thôn cổ A chúng ta năm nay thu hoạch không được tốt, khả năng là không cách nào thỏa mãn được yêu cầu của Thủy Nguyệt Hoàng Triều, cho nên mọi người mới sẽ hồi hộp lo lắng như vậy. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 325, Linh Vương Mễ. Hài đồng bên trong thôn trang đều trưởng thành rất sớm, như Tiểu Bất Điểm mặc dù mới có 5, 6 tuổi, thế nhưng đã hiểu rõ rất nhiều chuyện trong thôn. Diệp Thần hỏi, vậy làng của các ngươi nếu như không có cách nào thỏa mãn yêu cầu của Thủy Nguyệt Hoàng Triều, sẽ có hậu quả ra sao? Tiểu Bất Điểm trên khuôn mặt non nớt kia lộ ra hoang mang, lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá ta có nghe nói qua bên ngoài 10 dặm trước đây đã từng có một ngôi làng, cũng là thôn xóm Thủy Nguyệt Hoàng Triều quản lý, thế nhưng bởi vì không có giao ra đủ cung phụng cho Thủy Nguyệt Hoàng Triều, cho nên bây giờ cái thôn xóm kia đã biến mất rồi. Một cái hài tử 5 tuổi, còn không thể nào hiểu được hàm nghĩa cụ thể của từ biến mất, thế nhưng Diệp Thần lại có thể cảm giác được thôn xóm này tuyệt đối không phải là biến mất đơn giản như vậy. Thôn xóm này khả năng là toàn bộ đều bị Thủy Nguyệt Hoàng Triều tiêu diệt. Theo như cái ý này, thì Cửu Tiêu Ma Giới tuy rằng cũng có thôn trang đơn thuần cùng bách tính thiện lương như vậy, thế nhưng càng nhiều hơn vẫn là tàn nhẫn cùng vô tình. Các ngươi cần nộp lên bao nhiêu cung phụng? Diệp Thần hỏi. Tiểu Bất Điểm lắc đầu nói, ta cũng không biết. Chuyện như vậy, đều là cơ mật, khẳng định là chỉ có trưởng thôn cùng nhân tài trọng yếu nhất trong thôn mới có thể biết được. Diệp Thần thân là một người ngoài, kỳ thực cũng không thích hợp tham dự vào bên trong chuyện như vậy. Bất quá Diệp Thần trải qua mấy ngày nay, ở bên trong thôn trang này rất thư thái, những thôn dân này chăm sóc hắn vô cùng tận tâm, đồng thời chính hắn cũng được tin tức mình cần. Vì lẽ đó nếu như thôn trang này gặp phải vấn đề khó dễ nào đó, hắn khẳng định sẽ ra tay giúp đỡ. Hắn vốn là chuẩn bị hai ngày nữa liền rời đi, kết quả trước khi đi lại gặp phải chuyện như vậy, cũng coi như thôn trang này cùng hắn hữu duyên, Diệp Thần liền sẽ ra tay giúp đỡ. Tiểu Bất Điểm, mau nhanh về nhà, cha ngươi đang tìm ngươi đấy. Một vị phụ nhân đi tới, quay về phía Tiểu Bất Điểm hô. Tiểu Bất Điểm quay về phía Diệp Thần nói, cha ta tìm ta, đại ca ca tạm biệt. Chờ sau khi Tiểu Bất Điểm đi rồi. Cái vị phụ nhân kia mới hướng Diệp Thần nói rằng, Diệp công tử, trưởng thôn có chuyện muốn tìm ngươi, để ta lại đây thông báo cho ngươi một thoáng. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trưởng thôn tìm chính mình. Hắn cùng vị trưởng thôn này cũng chưa từng gặp nhau qua, chỉ là ngày đầu tiên từng thấy mặt hắn một lần, sau đó cũng không có gặp lại nữa. Vào lúc này trưởng thôn lại tìm chính mình là có ý gì? Tuy rằng không biết tại sao lại tìm hắn, thế nhưng nghĩ đến hẳn cũng là cùng Thủy Nguyệt Hoàng Triều hôm nay đến thu cung phụng có quan hệ. Đi tới nơi ở của trưởng thôn, Diệp Thần trên mặt liền lộ ra một tia yên lặng. Người trưởng thôn này là một vị lão nhân năm nay đã vượt qua 70 tuổi, đầu đầy tóc bạc. Là một vị trưởng giả cơ trí, họ Dương. Dương trưởng thôn, không biết tìm tiểu tử ta có chuyện gì à? Diệp Thần chủ động mở miệng hỏi. Lão trưởng thôn cười nói, Diệp công tử đến từ Vân thôn ta đã có nửa tháng đi, không biết ngày sau có tính toán gì không? Lời này nói ra tuy rằng không có vấn đề gì, thế nhưng Diệp Thần lại nghe được ý nghĩa trong đó. Đây là muốn hạ lệnh trục khách à? Tuy rằng bị người hạ lệnh trục khách, thế nhưng Diệp Thần không chỉ không có cái gì không vui, mà trái lại trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Bởi vì lão trưởng thôn vào lúc này muốn để cho hắn rời đi, rất rõ ràng là sợ thôn trang liên lụy đến chính mình. Diệp Thần không hề trả lời câu hỏi của lão trưởng thôn, mà trái lại quay đầu hỏi, ta nghe nói trong thôn tự hồ gặp phải vấn đề nan giải, không biết là vấn đề gì? Hoặc tiểu tử ta có thể giúp đỡ một điểm bận bịu gì không? Nghe được câu hỏi của Diệp Thần, lão trưởng thôn trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Hắn chính là bởi vì chuyện này mới muốn cho Diệp Thần rời đi, phòng ngừa liên lụy đến Diệp Thần. Nếu không Từ Vân thôn luôn luôn hiếu khách như thế nào sẽ chủ động trục khách như vậy? nguyên lai là ngươi đều đã biết, vậy ta cũng sẽ không cùng ngươi vòng vo nữa, ngày hôm nay Thủy Nguyệt Hoàng Triều sẽ đến thôn chúng ta thu cung phụng, thế nhưng Từ Vân thôn chúng ta năm nay thu hoạch lại không được, chưa hoàn thành yêu cầu của Thủy Nguyệt Hoàng Triều, có thể sẽ có tai họa giáng lâm. Vì lẽ đó Diệp công tử ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Lão nhân gia một mặt phức tạp nói rằng. Diệp thần hơi nhướng mày, hắn cảm giác được trong giọng nói của lão nhân tản mát ra sự bất đắc dĩ, thậm chí còn bí mật mang theo một tia tuyệt vọng. Không biết cống phẩm giao cho Thủy Nguyệt Hoàng Triều là cái gì, trên người ta có một chút linh thạch, nếu như lão nhân gia ngài cần. Coi như là chi phí mấy ngày nay dừng chân của ta đi. Lão trưởng thôn lắc lắc đầu, nói, cống phẩm Thủy Nguyệt Hoàng Triều hướng về chúng ta thu, chính là Linh Vương Mễ, linh thạch cái gì căn bản cũng không có dùng được. Linh Vương Mễ, là một loại linh gạo, đồng thời chính là vương phẩm bên trong linh gạo, một bát Linh Vương Mễ, thậm chí có thể so với một viên linh cấp đan dược. Linh Vương Mễ này vô cùng khó trồng, Từ Vân thôn chúng ta, hàng năm đều phải giao cho Thủy Nguyệt Hoàng Triều 10 cân Linh Vương Mễ, năm vừa rồi cùng hàng năm thôn chúng ta đều có thể thu được khoảng chừng 10 cân Linh Vương Mễ. Coi như là chỉ thu được 9 cân, cũng có thể đem Linh Vương Mễ tồn kho nắm trước bổ sung vào, đủ 10 cân. Thế nhưng năm nay không biết nguyên nhân tại sao, Linh Vương Mễ thu hoạch lại quá kém, chính là thấp nhất từ trước đến nay, chỉ lấy được 5 cân, coi như là thêm vào Linh Vương Mễ tồn kho năm ngoái, cũng còn thiếu rất nhiều chưa đủ số lượng 10 cân a. Nghe được lời của lão trưởng thôn, trên mặt Diệp thần lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn căn bản không nghĩ tới Thủy Nguyệt Hoàng Triều cần cống phẩm lại là một loại linh gạo. Vậy chúng ta không thể đi những địa phương khác thu thập Linh Vương Mễ sao? Diệp thần đưa ra nghi vấn của chính mình. Lão trưởng thôn lắc đầu, Linh Vương Mễ là hạt giống Thủy Nguyệt Hoàng Triều dùng bí phương bố trí ra, chỉ có những thôn trang giống như chúng ta mới có được loại gạo này, Hoàng Triều hàng năm phát ra hạt giống liền nhiều như vậy, có thể tập hợp được số lượng Thủy Nguyệt Hoàng Triều cần đã không dễ dàng, nơi nào sẽ thừa ra Linh Vương Mễ? Coi như năm nay có thôn trang thu hoạch được, dư ra 2 cân Linh Vương Mễ. Bọn họ khẳng định cũng sẽ không lấy ra bán, mà là giữ lại tồn kho, vạn nhất năm tiếp theo thu hoạch không được, cũng có thể khẩn cấp bù vào. Chuyện này liền không có cách nào, lông mày Diệp thần cũng là cao lên, muốn tập hợp cống phẩm khẳng định là không thể. Nếu như không có cách nào nộp lên trên đủ 10 cân Linh Vương Mễ, như vậy Thủy Nguyệt Hoàng Triều sẽ trừng phạt như thế nào? Diệp thần hỏi. Nếu như dưới tình huống bình thường, lão trưởng thôn khẳng định sẽ không cùng Diệp thần đàm luận nhiều như vậy. Thế nhưng bây giờ cũng là không thể làm gì, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, vì lẽ đó cũng muốn tìm cá nhân nói hết. Diệp thần không phải người trong thôn trang bọn họ, hắn cũng không cần duy trì uy nghiêm của trưởng thôn. Không cách nào nộp lên trên Linh Vương Mễ, Thủy Nguyệt Hoàng Triều trừng phạt luôn luôn đều rất tàn khốc, đã từng có một thôn trang liền bởi vì Linh Vương Mễ không có đạt đủ số lượng cần nộp lên trên, cho nên toàn bộ thôn trang đều bị tàn sát sạch sẽ. Nói tới chỗ này, trong ánh mắt của lão trưởng thôn liền lộ ra vẻ sợ hãi thật sâu. Hắn mặc dù là một trưởng thôn, thế nhưng cũng là vóc dáng thấp bên trong cất cao cái, hơn 70 tuổi cũng chỉ là luyện khí cảnh mà thôi, hầu như có thể nói là không có tu vị gì. Diệp thần trong ánh mắt lộ ra một tia hàn mang, nhẹ giọng nói rằng, cái Thủy Nguyệt Hoàng Triều này, hành vi như vậy cũng quá mức ác độc đi. Đối phó với lê dân bách tính của chính mình như vậy, quả thật giống như là đối xử với kẻ thù, tại sao lại có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ như vậy liền trắng trợn tàn sát bách tính, này chẳng phải là đang tự đào hố chôn thân sao? Ở trong suy nghĩ của Diệp thần, chuyện này quả thật chính là bạo chính, một cái quốc gia thực hành bạo chính, sẽ có tiền đồ sao? Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 326, là các ngươi càng vô dụng. Lão trưởng thôn mặt cười khổ, lắc đầu nói, chúng ta cũng không phải là con dân của Thủy Nguyệt Hoàng Triều, kỳ thực chúng ta là tội dân. Tội dân? Diệp thần sững sờ. Lão trưởng thôn tiếp tục nói, chúng ta những thôn trang trồng Linh Vương Mễ này, kỳ thực đều đã từng là con dân của Trì Hỏa Hoàng Triều. Sau khi Trì Hỏa Hoàng Triều bị Thủy Nguyệt Hoàng Triều tiêu diệt, thân phận chúng ta liền biến thành tù binh, ở đây vì Thủy Nguyệt Hoàng Triều trồng Linh Vương Mễ, cả đời làm nô. Diệp thần còn định hỏi tiếp, các ngươi nếu như đã không đủ Linh Vương Mễ cống nạp, như vậy lưu lại cũng sẽ không có kết quả tốt gì, tại sao lại không trốn đi? Nhưng sau khi nghe được lời nói của lão trưởng thôn, hắn liền không cần hỏi vấn đề này nữa. Bởi vì nếu là tội dân, như vậy khẳng định là có quân đội trông coi, căn bản sẽ không để bọn họ sống sót rời đi. Cái kia, hiện tại còn có biện pháp gì sao? Diệp thần hỏi. Lão trưởng thôn lắc đầu nói, chỉ có thể mặc cho số phận thôi. Diệp thần an ủi, sẽ không có chuyện gì đâu. Đồng thời Diệp thần cũng đang suy nghĩ một vấn đề, cái kia chính là mình xuất hiện ở đây, có thể hay không cũng bị cho là tội dân. Nếu là như vậy, hắn một khi muốn rời khỏi nơi này, chẳng phải là sẽ cùng Thủy Nguyệt Hoàng Triều phát sinh tranh chấp sao? Lão trưởng thôn lần nữa mở miệng nói, Diệp công tử, ngươi không phải là người của làng chúng ta, vì lẽ đó mau mau rời đi đi. Diệp thần lắc đầu nói, Dương trưởng thôn, ta sẽ không rời đi, đồng thời ngươi yên tâm, nguy cơ lần này của Từ Vân thôn các ngươi, ta nhất định sẽ giúp các ngươi vượt qua. Nghe được lời nói của Diệp thần, lão trưởng thôn chỉ là cười nhạt, dưới cái nhìn của hắn Diệp thần chỉ là đang an ủi mình một câu mà thôi, cái tiểu tử không rõ lai lịch này lại có thể có biện pháp gì, giúp Từ Vân thôn ta vượt qua cửa ải khó khăn này. Rời đi hay không rời đi, chính ngươi quyết định đi, quan hệ lợi hại trong đó, ta đều đã nói cho ngươi rồi. Lão trưởng thôn lắc lắc đầu, liền không nói nữa. Đối với Diệp thần, hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nên nhắc nhở cũng đã nhắc nhở rồi. Sau khi rời đi khỏi căn nhà của trưởng thôn, Diệp thần trên đường liền lần nữa nhìn thấy Tiểu Bất Điểm, cùng lúc đó còn có mấy cái tiểu hài tử khác. Tiểu Bất Điểm, ngươi muốn đi đâu a? Diệp thần cười hỏi. Cái Tiểu Bất Điểm này tướng mạo trường phong điêu ngọc trác, con mắt lớn đến lạ kỳ, lông mi cũng là thật dài, nhìn qua liền khiến người ta yêu mến cực kỳ, vô cùng đáng yêu. Tiểu Bất Điểm quay về phía Diệp thần nói, đại ca ca, cha ta để chúng ta nhưng là chơi trốn tìm, trốn ở địa phương bí mật nhất, chỉ cần một buổi trưa không bị người tìm tới, buổi tối liền làm chân hỏa vân điểu cho chúng ta ăn. Đám tiểu tử này trên mặt đều là tràn đầy vẻ hưng phấn, thịt của hỏa vân điểu thì phần đùi là ngon nhất, bọn họ bình thường chỉ có lúc sau Tết mới có thể ăn được. Bây giờ có cơ hội nếm trải, hơn nữa còn là chỉ cần trốn kỹ không bị phát hiện đơn giản như vậy, bọn họ làm sao có thể không vui. Diệp thần trên mặt lại không có cười, hắn đương nhiên biết điều này là bởi vì cái gì, trong lòng chỉ có một loại bất đắc dĩ. Các hương dân bên trong thôn trang này là sợ ngày hôm nay gặp phải tai nạn, cho nên mới để cho hài tử trốn đi, chính là vì gặp phải tai nạn có thể lưu lại hương hỏa cho làng. Đại ca ca, nếu không ngươi cũng theo chúng ta đồng thời trốn đi, trước đây ngươi cũng là cùng chúng ta bơi chung hí sao? Có một tiểu nha đầu quay về phía Diệp thần nói. Nha đầu này gọi là Tiểu Ni. Người trong thôn đều gọi nàng như thế, Diệp thần đến hiện tại cũng không biết nàng tên gọi là gì. Diệp thần sờ sờ đầu của nha đầu này, cười nói, các ngươi chơi đi, ca ca ta có việc rồi. Một đám trẻ con nghe vậy liền nhảy nhảy nhóc nhóc hướng về phía sau núi chạy đi, trên đường mấy tên nhóc quỷ này còn không quên quay đầu về hướng Diệp thần làm cái mặt quỷ. Diệp thần trên mặt mang theo mỉm cười, hắn từ khi đi tới Huyền Tinh Đại Lục, tâm thần liền chưa bao giờ thả lỏng như thế. Sờ soạn một thoáng giới chỉ trên ngón tay, trên mặt hắn liền lộ ra một tia lạnh lùng. Mặc kệ ngày hôm nay là người nào của Thủy Nguyệt Hoàng Triều tới Từ Vân Thôn, hắn đều sẽ không để cho thôn dân của Từ Vân Thôn bị thương tổn. Lấy tu vị bây giờ của Diệp Thần, coi như là gặp phải tu sĩ Nguyên Thần Đỉnh Phong, cũng bất quá là một đòn đem thúng sát. Cho dù là gặp phải tu sĩ Thông Linh Cảnh, cũng có sức đánh một trận. Hắn vẫn đúng là không tin, Thủy Nguyệt Hoàng Triều vì đối phó một cái thôn trang nho nhỏ như thế, thôn xóm đến cả luyện thần cảnh đều không có, sẽ xuất động tu sĩ Thông Linh Cảnh. Thời gian trên cửu tiêu ma giới, là dựa vào vần huyết nguyệt trên bầu trời kia mà phán đoán. Một khi đến buổi tối, huyết nguyệt sẽ lờ mờ, toàn bộ cửu tiêu ma giới liền rơi vào bên trong bóng tối. Còn hiện tại, chính là thời điểm buổi trưa, là thời điểm ánh sáng của huyết nguyệt chói mắt nhất. Buổi chiều, quả nhiên có một nhánh quân đội của Thủy Nguyệt Hoàng Triều đi tới Từ Vân Thôn. Diệp thần có thể cảm giác được, toàn bộ thôn dân của Từ Vân Thôn trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Một bầu không khí tuyệt vọng liền ở trong thôn trang toàn bộ ngưng tụ. Đội quân lần này của Thủy Nguyệt Hoàng Triều, ước chừng khoảng 30 người, Diệp thần có thể cảm ứng được trong đó kém cỏi nhất cũng là tu sĩ luyện khí cảnh, trong đó càng có một tên đội trưởng là tu sĩ luyện thần cảnh. Thực lực như vậy, quả thực chính là yếu vô cùng, phóng tới trên Huyền Tinh Đại Lục bất quá cũng chỉ có thể cùng hạ phẩm tông môn cấp thấp nhất so sánh. Bất quá thấy được cảnh này, Diệp thần cũng là hoàn toàn có thể lý giải được. Bởi vì Từ Vân Thôn tổng cộng chỉ có hai cái là luyện khí cảnh. Cho nên có thể thấy được cái thôn trang này tu vị cũng cao thấp không đều, cho nên một đôi binh sĩ này đã hoàn toàn có thể quét ngang tất cả. Hơn 30 binh sĩ toàn bộ đều cưỡi chiến mã, mặc khôi giáp. Tên binh sĩ luyện thần cảnh cầm đầu kia thì mặc ngân giáp, những người còn lại đều là thiết giáp. Tên ngân giáp binh sĩ này vừa đến Từ Vân Thôn, trên mặt liền lộ ra một tia mỉm cười tàn nhẫn. Bởi vì toàn bộ Từ Vân Thôn ngưng tụ ra bầu không khí sợ hãi ấy, hắn thực sự là quá quen thuộc. Chỉ không có hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ mới sẽ xuất hiện loại tâm tình này, bầu không khí như thế mới có thể hình thành. Ngân giáp tu sĩ, thích nhất loại thôn trang chưa hoàn thành nhiệm vụ này, bởi vì qua đó liền có thể tùy ý theo hắn trừng phạt, tùy ý tàn sát. Tướng quân đại nhân, đây là linh vương mễ năm nay từ vân thôn chúng ta thu hoạch. Lão trưởng thôn run rẩy lấy ra một cái túi, đưa cho ngân giáp tu sĩ. Ngân giáp tu sĩ ước lượng một thoáng, liền cười ha hả nói, làm sao chỉ có 8 cân. 8 cân, đã là cực hạn từ vân thôn có thể tụ tập đến, phải biết rằng bọn họ năm nay thu hoạch tổng cộng chỉ có 5 cân, 3 cân còn lại này cũng là bọn họ hao tổn hết tâm cơ mới có thể thu thập đến. Đại nhân, năm nay thu hoạch quá kém, chúng ta cũng không có cách nào a. Lão trưởng thôn tỏ rõ vẻ kinh hoảng, lại trực tiếp quỳ xuống, lớn tiếng hô. Ngân giáp tu sĩ trên mặt vẫn như trước mang theo vẻ cười khẩy, đem túi vải ném tới trên mặt lão trưởng thôn. Đâm này! Túi vải nứt ra, linh vương mễ cực kỳ quý giá liền văng ra tung tóe. Toàn bộ tất cả mọi người từ vân thôn đều là trong lòng hơi hồi hộp một chút, bọn họ biết lần này xong rồi, những binh lính của Thủy Nguyệt Hoàng Triều này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Thu hoạch quá kém, ta xem là các ngươi vô dụng đi. Ngân giáp tu sĩ một cước đá lên trên bả vai của lão trưởng thôn, trực tiếp đem hắn đạp bay mấy mét. Diệp Thần chân mày cau lại, hắn không nhịn nổi rồi, đứng dậy lạnh lùng nói, ta xem là các ngươi càng vô dụng hơn. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 327, ta sẽ cho các ngươi cơ hội sao? Ta xem là các ngươi càng vô dụng hơn. Khi câu nói này vừa ở trong đám người từ vân thôn vang lên, sắc mặt của mọi người liền xảy ra biến hóa, mặc kệ là người của từ vân thôn, hay vẫn là 30 tên binh sĩ kia, đều là sắc mặt đại biến. Thôn dân từ vân thôn, bao quát cả lão trưởng thôn, trên mặt đều là mang theo sợ hãi, bọn họ biết loại lời nói này vừa phát ra, liền đại biểu cho bọn họ chết chắc rồi. Không ít người nguyên bản đối với Diệp Thần đều rất thân mật, giờ khắc này ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần đều mang theo một chút trách cứ, bởi vì bọn họ cảm giác Diệp Thần kích động cùng vô tri sẽ hại chết bọn họ. Lão trưởng thôn trước bị ngân giáp tu sĩ một cước đạp bay, giờ khắc này thật vất vả mới run rẩy đứng lên, hắn kinh hoảng quay về phía ngân giáp tu sĩ nói, đại nhân, chúng ta năm nay thu hoạch thực sự là quá kém, sang năm khẳng định sẽ bù đắp, van cầu ngươi cho chúng ta một cơ hội. Ngân giáp tu sĩ không để ý đến lời nói của lão trưởng thôn, hắn lạnh lùng nhìn Diệp Thần, khóe miệng nhếch lên một tia cười khẩy, nói, lời vừa nãy là ngươi nói. Diệp Thần tỏ vẻ lãnh đạm, bình tĩnh nhìn tên ngân giáp tu sĩ kia, không có phản ứng lại đối phương. Ngân giáp tu sĩ tuyệt không sinh khí mà cười lạnh nói, hiện tại không dám nói chuyện, sợ. Vừa rồi không phải rất lợi hại sao? Dũng khí của ngươi đâu rồi? Trước đây, ta chỉ là muốn giết một nửa người của thôn trang này trừng phạt một thoáng, thế nhưng bởi vì câu nói này của ngươi, ta liền quyết định đem thôn trang này toàn bộ đồ sát sạch sẽ, từ đây xóa tên. Đối với những binh sĩ này tới mà nói, xác thực là chúa tể quyền quyết định sinh tử của những tội dân này. Thôn dân xung quanh, trên mặt lộ ra tuyệt vọng, rất nhiều đều là nghiến răng nghiến lợi nhìn ngân giáp tu sĩ, một bộ dáng dấp thấy chết không sờn. Còn có số ít người, dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Diệp Thần, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ nếu như không phải Diệp Thần đắc tội với tên tướng quân giáp bạc này, bọn họ chí ít còn có một nửa người có thể sống sót. Mà Diệp Thần đối với những cái này lại không để ý chút nào, bởi vì hắn biết đây là nhân chi thường tình. Không đáng để chính mình đi tức giận. Giết cho ta, không giữ lại một ai. Tên tu sĩ ngân giáp kia liền không nói nhảm nữa, trực tiếp quay về phía những thiết giáp binh sĩ sau lưng ra lệnh. Người từ vân thôn, tỏ rõ vẻ tuyệt vọng, bất quá bên trong tuyệt vọng cũng có người vui mừng, tỉ như người nhà Tiểu Bất Điểm cùng Tiểu Ni. Bọn họ vui mừng là vì đã đem hài tử giấu đi, bọn họ cho dù có chết, chí ít vẫn là bảo vệ được hương hỏa. Về phần bọn hắn chết rồi Tiểu Bất Điểm những hài tử này có thể sống sót hay không, việc này đã không phải là bọn họ có thể bảo đảm, bởi vì bọn họ đã tận lực. Một tên thiết giáp binh sĩ, nhấc theo một thanh trường đao quay về phía thôn trưởng từ vân thôn chém tới, bắt giặc tiền bắt vua, tuy rằng những người thôn dân này không đáng để bọn họ thận trọng đối xử, thế nhưng chỉ càng chém giết tên trưởng thôn này, những người còn lại đấu chí sẽ trong nháy mắt tan rã. Tuy rằng những người thôn dân này đều rất yếu, thế nhưng nếu như trở nên điên cuồng bạo phát lên, cũng có thể thể hiện ra sức chiến đấu không ít, tạo thành phiền phức không tất yếu. Mà một khi giết trưởng thôn, sẽ để cho bọn họ mất đi người tâm phúc, mất đi lòng phản kháng. Bọn họ những binh sĩ này đã tàn sát qua rất nhiều thôn trang, cho nên rất rõ ràng nên làm gì để đối phó với những thôn trang này. Tên thiết giáp binh sĩ này là luyện khí cảnh, Dương lão trưởng thôn cũng là luyện khí cảnh, thế nhưng mà lão thôn trưởng đã tuổi già sức yếu. Hơn nữa trước đó còn bị tên ngân giáp tu sĩ một cước đạp thương, vì lẽ đó căn bản không thể là đối thủ của tên binh sĩ này. Thời điểm ngay khi tên thiết giáp binh sĩ muốn một đao chém xuống đầu lão trưởng thôn, Diệp Thần liền động. Tốc độ như gió, thân như thiểm điện, chân chính là thế sét đánh không kịp bưng tai, trong nháy mắt liền xuất hiện ở giữa lão trưởng thôn cùng tên thiết giáp binh sĩ kia. Phong thần thối. Thần Phong gào lên giận dữ. Một chân bổ ra, nhanh như thiểm điện, kinh như sấm nổ. Mạnh mẽ đá vào thân hình tên thiết giáp binh sĩ kia. Ầm. Thiết giáp của tên binh sĩ nát bấy, hóa thành vô số mảnh vụn, cùng lúc đó thân thể của tên binh sĩ kia toàn bộ cũng là đột nhiên nổ tung, hóa thành huyết nhục mơ hồ, chết không toàn thây. Diệp Thần một thối này. Sắp đến cực hạn rồi, cho dù là tên ngân giáp tu sĩ kia, căn bản cũng bắt giữ không được chút vết tích nào, chỉ nhìn thấy Diệp Thần một khắc trước còn đứng ở nơi đó, sau một khắc bóng người liền thay đổi vị trí, đồng thời tên thiết giáp tu sĩ kia cũng là trực tiếp nổ tung. Những người này, căn bản liền không biết tên thiết giáp tu sĩ kia là chết như thế nào, thậm chí đều không có ai nhìn thấy được Diệp Thần chân ra là như thế nào, đây chính là Diệp Thần vận dụng cực hạn thần tốc của phong thần thối. Ngươi không chỉ không cách nào đồ diệt thôn trang này, mà một người cũng giết không được. Diệp Thần trên mặt vẫn như trước mang theo vẻ lạnh lùng, nhưng mà loại vẻ mặt này trong mắt tên ngân giáp tu sĩ kia cùng một đám thiết giáp tu sĩ liền không giống. Đồng thời, chết chính là các ngươi. Thi thể đồng bạn cùng Diệp Thần, để trên mặt những binh sĩ kia lộ ra kinh hoàng, bọn họ không thể nào hiểu được, cái thôn xóm nho nhỏ này bên trong vì sao lại xuất hiện một cao thủ cường như thế. Trực tiếp thuấn sát luyện khí cảnh giới, chuyện này không khó, ngân giáp tu sĩ thân là tu sĩ luyện thần cảnh, hắn cũng có thể làm được, thế nhưng hắn biết mình căn bản không có cách cùng đối phương đánh đồng được, đối phương bất kể là tốc độ hay là công kích ác liệt, đều vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Ngươi muốn làm gì? Trên mặt tên ngân giáp tu sĩ lộ ra một chút hoảng hốt, nói, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? May mà hắn còn không xuẩn, vào lúc này không có lựa chọn làm Diệp Thần tức giận, mà là trực tiếp mở miệng nói, nếu ngươi muốn bảo vệ thôn trang này, vậy chúng ta đi là được, còn hai cân linh vương mễ ghi nợ, sang năm bù đắp liền được rồi. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, tên ngân giáp tu sĩ này biết mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp Thần, vì lẽ đó hắn liền thẳng thắn dứt khoát chịu thua. Bởi vì hắn biết mình chỉ cần khiến đối phương tức giận, sau một khắc hắn khẳng định sẽ cùng tên thiết giáp binh sĩ trên mặt đất kia như nhau, chết không toàn thây. Tạ tướng quân, đa tạ tướng quân khoan hồng độ lượng. Những thôn dân kia, nghe được lời nói của tên ngân giáp tu sĩ, trên mặt liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, trong đó có vài thôn dân thậm chí còn nhảy lên vui sướng. Chỉ cần nộp lên trên 8 cân linh vương mễ là xong, 2 cân linh vương mễ còn lại sang năm bù, chuyện này đối với bọn họ tới mà nói quả thực chính là kết cục tốt nhất. Diệp Thần trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, hắn cảm giác những thôn dân này thực sự là đơn thuần có chút quá đáng. Một tên thiết giáp binh sĩ đã chết ở chỗ này, những binh sĩ còn lại làm sao có khả năng sẽ giảng hòa, mặc kệ là nói nghe tốt như thế nào, bọn họ ngày mai khẳng định sẽ mang đến binh lực càng mạnh mẽ hơn để tiêu diệt toàn bộ Từ Vân thôn. Ngươi cho rằng, ta sẽ cho các ngươi cơ hội trở lại mật báo sao? Diệp Thần khuôn mặt vẫn là lạnh lùng, hắn lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào tên ngân giáp tu sĩ kia, không buồn không vui. Không có một chút vẻ mặt nào nói ra. Ngân giáp tu sĩ lập tức thay đổi sắc mặt, hắn không nghĩ tới Diệp Thần lại khó chơi như vậy, đây là muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết sao? Trốn! Ngân giáp tu sĩ lúc này liền quyết đoán, quay về phía đám thiết giáp binh sĩ xung quanh quát. Quyết định này là vô cùng sáng suốt, nhưng đáng tiếc vẫn như trước không có tác dụng gì, bởi vì Diệp Thần quá mạnh mẽ, căn bản là không phải bọn họ có thể ứng phó được. Hơn 30 binh sĩ phân biệt hướng về phương hướng khác nhau mà chạy đi, những binh sĩ này tuy rằng không phải là cao cấp tinh binh gì, thế nhưng trốn cái chữ này vừa ra, bọn họ vẫn là theo bản năng hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 328, rời đi. Diệp Thần nhìn đám người kia bỏ chạy, trên mặt cũng không có cái gì hoang mang, hắn nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, sau đó nắm chặt lại. Trong hư không bỗng nhiên phát sinh mấy đạo âm thanh lôi minh nổ tung, chỉ thấy mấy chục đạo ma lực từ bàn tay Diệp Thần tản mát ra, ở bên dưới thần thức Diệp Thần thao túng, mấy chục đạo ma lực này trong nháy mắt liền đuổi theo những bóng người chạy trốn kia. Ầm ầm. Một bóng người liền nổ tung. Rầm rầm rầm. Sau đó là liên tiếp có bóng người nổ tung, những binh sĩ này cũng chưa tới thông thần cảnh, liền năng lực ngự không phi hành đều không có, tốc độ ở trong mắt Diệp Thần càng là chậm chạp cực kỳ. Vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ có một con đường chết. Diệp Thần đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mọi người chỉ nhìn thấy hắn trước thoáng nắm tay lại, sau đó 30 bóng người kia liền toàn bộ nổ tung mà chết, ngay cả tên ngân giáp tu sĩ, kết cục cùng thiết giáp binh sĩ giống nhau, không có một chút sức phản kháng nào liền bị ma lực của Diệp Thần bắn ra giết chết. Không thể phủ nhận, tên ngân giáp tu sĩ này rất thông minh, hắn làm ra quyết định cũng rất chính xác, nhưng đáng tiếc Diệp Thần cũng không ngốc, vì lẽ đó tên ngân giáp tu sĩ này liền như trước không có sức chống trả. Lấy tầm mắt từng trải của Diệp Thần, lập tức liền đoán ra, tên ngân giáp tu sĩ này một khi trở lại trong quân, nhất định sẽ trắng trợn hướng lên phía trên kể ra sự tình. Bởi vì trên địa bàn của mình xuất hiện một cái cường giả không rõ lai lịch, là ai cũng tuyệt không muốn nhìn thấy chuyện này, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp đến giết chết đối phương để tránh đêm dài lắm mộng. Diệp Thần sở dĩ giết đối phương, không cho đối phương đường sống, xác thực là sợ đối phương mật báo. Bởi vì căn cứ vào phỏng đoán của Diệp Thần, coi như có quân đội thủ vệ xung quanh đây, thì tu sĩ mạnh nhất cũng sẽ không vượt qua hóa thần cảnh, thậm chí khả năng cũng chỉ có thông thần cảnh tọa trấn. Bởi vì Thủy Nguyệt Hoàng Triều đóng quân ở nơi này là dùng để trấn áp thôn trang xung quanh, nhưng người bên trong những thôn trang này đều chỉ là nhược dân, căn bản không có sức chiến đấu gì. Diệp Thần lo lắng chính là, thả những người này sống sót rời đi, bọn họ sẽ bẩm báo lên thượng tầng. Sau đó phái tới cường giả càng cường đại hơn. Nếu như Thủy Nguyệt Hoàng Triều phái ra một ít cao thủ thông linh cảnh tới đối phó hắn, vậy thì thật sự rất làm người ta đau đầu. Tuy rằng Diệp Thần cũng biết khả năng này rất thấp, thế nhưng hắn không muốn chuyện sẽ càng ngày càng rắc rối. Hơn 30 binh sĩ đều đã chết rồi, Diệp Thần xoay người nhìn về phía thôn dân, nói, cảm tạ các vị hương thân mấy ngày nay đối với ta chăm sóc tận tình. Sự tình hôm nay, mọi người cũng đều nhìn thấy, những binh sĩ này, sẽ không bỏ qua cho mọi người. Cho dù trước có nói, sẽ tha cho thôn trang này, sang năm bù lại là có thể, cũng là đang lừa các ngươi. Nếu như ngày hôm nay để cho bọn họ chạy đi, thì ngày mai bọn họ nhất định sẽ điều tới quân đội càng mạnh hơn đến đồ thôn. Trước nãy tình cảnh Diệp Thần giết người quá kinh khủng, cho nên thời khắc này thôn dân xung quanh khuôn mặt đều là kinh hoảng nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, tự nhiên là không có người dám cùng Diệp Thần bắt chuyện. Diệp Thần tiếp tục nói, mọi người nếu như muốn sống, thì con đường duy nhất, chính là rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi giam giữ tội dân này. Nghe được lời nói của Diệp Thần, mọi người cũng là từ trong khiếp sợ từ từ thanh tỉnh lại, sau đó trên mặt tất cả liền lộ ra nụ cười khổ. Lão trưởng thôn mở miệng, bất đắc dĩ nói, chúng ta làm sao không muốn rời khỏi nơi này, nhưng mà tổ tiên chúng ta trước đây đều là tội dân đời đời sinh sống ở nơi đây, chưa từng rời khỏi nơi này. Lại nói, một khi có người muốn rời khỏi hẻm núi này, thì sẽ bị quân đội trấn giữ bên ngoài giết sạch sẽ. Mấy trăm năm tới nay, vẫn luôn có làng không cam lòng làm tội dân, muốn chạy khỏi nơi này, nhưng tất cả đều không ngoại lệ bị quân đội trấn thủ thung lũng này tàn sát, không có một người thành công. Bởi vì muốn rời khỏi cái hẻm núi này, chỉ có một con đường. Nơi đó cũng chính là địa phương quân đội của Thủy Nguyệt Hoàng Triều đóng giữ. Diệp Thần thản nhiên nói, các ngươi hiện tại, chỉ có con đường này là có thể đi, sáng mai, ta sẽ rời khỏi nơi này. Cái gọi là hẻm núi kia, nếu như các ngươi tin tưởng lời nói của ta sẽ dẫn các ngươi đồng thời rời khỏi. Nói xong, Diệp Thần liền không để ý tới những người này nữa, hắn biết nếu như mình đã bày ra thực lực của chính mình rồi, thì sẽ không còn cách nào cùng những thôn dân này ở chung như trước nữa. Thực lực sẽ thay đổi hết thảy. Tình cảnh vừa rồi đã để những thôn dân này trong xương sợ sệt Diệp Thần, đây là sự sợ hãi đối với cường giả. Đêm đó, phần lớn người của Từ Vân thôn đều không có ngủ, bởi vì bọn họ căn bản ngủ không được, bởi vì bọn họ biết đây sẽ là một đêm quyết định vận mệnh của bọn họ. Ngoại trừ hài tử ra, tất cả mọi người đều đang suy tư ngày mai nên làm quyết định gì. Đi, hay là không đi? Cái người trẻ tuổi gọi là Diệp Thần này xác thực rất mạnh, vừa ra tay liền chém giết hơn 30 tên binh lính của Thủy Nguyệt Hoàng Triều, thế nhưng mà hắn có khả năng dẫn tất cả mọi người thoát khỏi ngục giam này sao? Tất cả mọi người đều bàng hoàng, bởi vì nơi này mà bọn họ bị nhốt cả đời, thậm chí còn là nơi nhốt vài đời bọn họ. Rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Thần đẩy cửa phòng đi ra, đã nhìn thấy một cái tiểu nha đầu đứng ở bên ngoài. Tiểu Ni, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần có điểm kinh ngạc hỏi. Nha đầu này cũng không phải là đứng ở cửa chính, mà cách gian phòng của hắn một khoảng cách, mà thần thức của Diệp Thần cũng không có hết sức phóng thích xa như vậy, cho nên cũng không có phát hiện được nha đầu này. Diệp Thần ca ca, ta nghe nói ngươi muốn dẫn người cả thôn rời đi khỏi nơi này, đây là sự thật phải không? Diệp Thần đi tới, vỗ vỗ đầu Tiểu Ni, hiện tại toàn bộ thôn trang, hẳn cũng chỉ có những hài tử này là dám bình thường nói chuyện với hắn, bởi vì đám nhóc này ngày hôm qua ẩn đi, cho nên cũng không có nhìn thấy tràng cảnh huyết tinh kia. Đúng, ta sẽ dẫn mọi người rời đi, chỉ cần mọi người đồng ý là được. Diệp Thần cười nói. Tiểu Ni đột nhiên cúi đầu, trên mặt lộ ra thất lạc, rù rì nói, ta nghe được mọi người đều nói là muốn theo đại ca ca ngươi rời đi, nhưng mà mọi người đều đi rồi, Tiểu Ni làm sao bây giờ, ô ô. Diệp Thần chân mày cau lại, sau đó mới nhớ tới, Tiểu Ni này là cô nhi duy nhất trong thôn, cha mẹ đều là đã chết. Gia gia duy nhất cũng là vào tháng trước tạ thế. Từ Vân Thôn là nhà của nha đầu này, thời điểm ở Từ Vân Thôn, cũng là từng nhà đến chăm sóc nàng một chút, nhưng nếu như rời khỏi Từ Vân Thôn, nàng sẽ thành người tứ cố vô thân, xác thực là rất khó tiếp tục sống xuống. Bởi vì gia gia nàng vừa tạ thế không lâu, cho nên trong thôn cũng không có ai nhận nuôi nàng, chỉ là trong ngày thường sẽ đến chăm sóc nàng một chút, cho nàng ăn cho nàng mặc. Bây giờ mọi người đều muốn rời khỏi Từ Vân Thôn, nha đầu này nhất thời liền bị hoang mang lo sợ. Không biết nên làm gì. Diệp Thần sờ sờ mái tóc của tiểu nha đầu này, cười nói, Tiểu Ni đừng sợ, sau khi rời khỏi nơi này, đại ca ca sẽ tìm cho Từ Vân Thôn các người một cái địa phương giống nhau như đúc, tất cả mọi người vẫn là ở cùng một chỗ, cho nên mọi người vẫn sẽ như vậy chăm sóc ngươi. Nếu như ngươi không có người thân, như vậy hôm nay rời khỏi Từ Vân Thôn, ngươi trước tiên liền ở bên cạnh ta, được không? Tiểu nha đầu nghe vậy liền gật gật đầu, rất ngoan ngoãn. Buổi sáng, lão trưởng thôn liền tìm tới Diệp Thần, nói cho hắn biết tất cả mọi người trong thôn, đều đồng ý rời khỏi nơi này. Không có ai là kẻ ngu si, lưu lại chỉ có một con đường chết, đi ra ngoài mặc dù là cửu tử nhất sinh, thế nhưng lại có thể bỏ đi thân phận tội dân, trở thành người tự do. Nên lựa chọn như thế nào, căn bản cũng không cần nghi vấn. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 329, trực đảo Hoàng Long. Diệp Thần đi, mang theo toàn bộ thôn dân Từ Vân Thôn, rời khỏi mảnh đất này. Trong Từ Vân Thôn tổng cộng có hai luyện khí cảnh, một người trong đó là Dương Lão thôn trưởng, một cái khác nhưng lại là một tên đồ tể trong thôn. Bây giờ chính là do tên đồ tể này dẫn đường, hướng về lối ra duy nhất khỏi hẻm núi này. Nửa ngày sau, Diệp Thần cùng một đám thôn dân liền đến chỗ lối ra, rất xa đã nhìn thấy một cái quân doanh, mặt trên mang theo một cái cờ xí. Trên mặt cờ xí vẽ ra chính là một cái nguyệt luân ánh ở bên trong nước, đây chính là quân đội của Thủy Nguyệt Hoàng Triều. Diệp Thần mặt hiện lên một tia lãnh đạm, trực tiếp hướng về phía lối ra đi đến. Mà những thôn dân Từ Vân Thôn kia, lại là đứng ở nơi đó, không có dám tới gần quân doanh. Cái quân doanh này, gọi là Thiên Tây Doanh, trấn thủ những thôn trang này mấy trăm năm, cho nên mới có thể lưu lại cho bọn họ sợ hãi sâu sắc như vậy. Bây giờ bọn họ tuy rằng quyết định thoát khỏi nơi này, thế nhưng khi đến trước cái quân doanh này, bọn họ cũng không dám đến gần thêm nữa. Diệp Thần cũng không có ép buộc bọn họ, trên thực tế để bọn họ ở lại chỗ này, trái lại là an toàn hơn một điểm, vì lẽ đó hắn mở miệng nói, mọi người trước tiên ở lại chỗ này, tốt nhất là tìm một chỗ trốn đi, ta sẽ đem cái quân doanh này giải quyết. Nghe được lời nói của Diệp Thần, mọi người Từ Vân Thôn trên mặt đều lộ ra sợ hãi cùng lo lắng. Trước đây bởi vì bọn họ biết sẽ bị đồ thôn, cho nên trong lúc đầu óc nóng mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Nhưng mà bây giờ đến phụ cận, sợ hãi nồng đậm liền đã che kín nội tâm của bọn họ. Bọn họ rất khó tin tưởng Diệp Thần thật sự có thể một người chống lại toàn bộ quân doanh này, bởi vì trong quân doanh này chí ít cũng có 1.000 binh lính, mỗi một cái đều là luyện khí cảnh, trong đó không thiếu cường giả luyện thần cảnh. Diệp Thần không để ý đến ý nghĩ của những người này, hắn trực tiếp hướng về phương hướng quân doanh đi đến, đó là lối ra duy nhất. Đứng lại. Quân doanh trọng địa, không được tiến lên. Trước hẻm núi, có 4 tên binh lính mặc thiết giáp trên người đứng ở nơi đó, tỏ rõ vẻ lạnh lùng, quay về phía Diệp Thần quát lớn. Ở trong mắt những binh sĩ này, Diệp Thần là từ nơi tội dân đi ra, như vậy khẳng định là tội dân, vì lẽ đó bọn họ cũng không có cho Diệp Thần sắc mặt tốt gì. Binh lính trong cái quân doanh này, mục đích tồn tại chính là vì trấn thủ những tội dân này, không cho phép bất kỳ tội dân nào rời đi. Mặc kệ ngươi có mục đích gì, đều không nên tới đây, càng không nên rời khỏi thôn cổ A ngươi. Bên trong 10 tức, lập tức trở về, nếu không thì giết không tha. Thời điểm nói ra 3 chữ giết không tha, trên mặt những người này liền toát ra lệ khí, chứng minh bọn họ không phải là hù dọa Diệp Thần. Diệp Thần bình tĩnh trên mặt lộ ra cười gằn, hắn biết mình nếu như muốn rời khỏi nơi này, nhất định sẽ cùng binh lính trong cái quân doanh này nảy sinh xung đột. Bởi vì bất kỳ lời giải thích gì đều là vô dụng. Bọn họ nhất định sẽ cho rằng mình cũng là một cái tội dân, sẽ không cho phép mình rời đi. Lựa chọn duy nhất, chính là giết ra ngoài. Đối với giết người, Diệp Thần cũng không có xa lạ gì, đặc biệt là giết những tu sĩ cửu tiêu ma giới này, Diệp Thần càng là không nương tay. A. À. Diệp Thần không có đáp lại lời nói của những binh sĩ này, hắn yên lặng duỗi ra một ngón tay, chậm rãi hướng về phía trước nhấn một cái. Cùng lúc đó, bước chân của Diệp Thần cũng là bỗng nhiên bước ra một bước. Theo ngón tay này nhấn xuống, cùng với một bước này đạp ra, phản phất giống như là một đòn mạnh mẽ nghiêm trọng đánh lên trên thân thể bốn tên binh sĩ này. Ầm ầm. Tiếng nổ lập tức vang lên, không có nhìn thấy Diệp Thần có bất kỳ động tác nào khác, thân thể bốn tên binh sĩ này liền lập tức nổ tung. Đối phó với những binh lính luyện khí cảnh này, Diệp Thần căn bản cũng không cần tiêu tốn quá nhiều công phu, chỉ là tùy ý để ma lực chấn động, liền có thể dễ dàng đem bọn họ chém giết. Diệp Thần bây giờ đã là hóa thần hậu kỳ, cho dù là gặp phải hóa thần đỉnh phong cũng có thể một cái tay đánh giết dễ dàng. Cho nên đối phó với những binh lính luyện khí cảnh này, đúng là so với dẫm chết một con kiến còn muốn dễ dàng hơn vô số lần. Ô! Trong quân doanh, lập tức vang lên tiếng kèn lệnh, Diệp Thần đối với cửu tiêu ma giới này không có hiểu rõ quá sâu, cho nên cũng không biết đây là tiếng kèn lệnh gì. Thế nhưng không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là quân doanh báo động. Địch tấn công! Quả nhiên, trong quân doanh liền vang lên những tiếng gào thét. Sau đó, Diệp Thần rất xa liền nhìn thấy được từng tốt binh sĩ vọt ra, bước chân chỉnh tề, khí thế bức người. Chỉ có điều, cùng là một màu luyện khí cảnh, thực sự là để Diệp Thần không cảm giác được một chút áp lực nào. Những tội dân này, hàng năm đều muốn ồn ào một phen, thực sự là điếc không sợ súng, cho rằng có chút thực lực liền có thể không đem quân đội Thủy Nguyệt Hoàng Triều ta để ở trong mắt, thật là muốn chết. Một tên tướng quân trên người mặc giáp vàng liền đạp lên hư không đi tới, toàn thân tản mát ra một luồng khí tức kinh người đến cực điểm. Xa xa, mọi người từ Vân Thôn thấy kim giáp tướng quân này bay trên trời, trên mặt đều là lộ ra sợ hãi, tuyệt vọng, đồng thời cực kỳ hối hận chính mình lại ấm đầu làm ra quyết định này. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như là ở lại trong thôn, vẫn là có một chút hy vọng sống sót, quân đội của Thủy Nguyệt Hoàng Triều sẽ không đối với bọn họ chém tận giết tuyệt. Thế nhưng là bây giờ bọn họ đã tạo phản, mưu toan rời đi, như vậy chính là chỉ có một con đường chết. Cái kim giáp tướng quân kia ngự không mà đến, một bộ dáng dấp cao cao tại thượng, trên mặt của hắn mang theo vẻ kiêu ngạo, xem thường, lộ liễu, sau đó mới đưa ánh mắt chậm rãi phóng tới trên người Diệp Thần. Dưới cái nhìn của hắn, những thôn trang này bên trong đi ra một tội dân, xác thực là có chút năng lực, có thể ở nơi tội dân này tu luyện tới luyện thần cảnh, liền cho rằng mình là vô địch thiên hạ, sẽ nghĩ tới muốn rời khỏi nơi tội dân này, thu được tự do. Mà từ xưa tới nay, cũng xác thực có không ít tội dân tu luyện tới luyện thần cảnh, sau đó muốn xông ra khỏi nơi này. Thế nhưng tiếc nuối chính là, không có tội dân nào có thể thành công. Ở nơi tội dân này, có thể tu luyện tới luyện thần cảnh, đã xem như là kỳ tích rồi, thế nhưng coi như là luyện thần cảnh, thì đến trước quân doanh của Thủy Nguyệt Hoàng Triều lại đáng là cái gì? Kết quả là thời điểm tên kim giáp tướng quân cảm khái không thôi, cũng khinh bỉ không ngớt, hắn rốt cục đưa ánh mắt phóng tới trên người Diệp Thần. Ta ngược lại là muốn xem, cái tên nhà ngươi có cái gì có thể phách lối, lại dám xông tới thiên tây doanh của ta. Lời nói của tên kim giáp tướng quân vừa dứt, hắn liền phát hiện ra có một thứ gì đó đang chặn ở cổ họng của hắn. Làm sao có khả năng? Con mắt của hắn bỗng nhiên trợn trừng, thậm chí trong ánh mắt còn tràn ngập ngơ ngác. Bởi vì hắn không nhìn ra được tu vị của người áo đen đối diện, không nhìn ra tu vi, chỉ có hai cái khả năng, một là đối phương không có tu luyện, là một phàm nhân. Một cái khác chính là tu vi của đối phương, vượt xa chính mình. Đối với người có thể đi tới nơi này, kinh động toàn bộ thiên tây doanh, như vậy biểu thị đối phương khẳng định đã giết chết binh lính canh giữ ở cửa ra của thung lũng. Như vậy cũng chỉ có một đáp án, chính là người này tu vi mạnh hơn chính mình. Mà hắn đã là thông thần cảnh, có thể mạnh đến mức để cho hắn không nhìn ra tu vi, như vậy đáp án đồng dạng chỉ có một cái, đối phương chí ít cũng là hóa thần cảnh. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện .org. Chương 330, quét ngang ngàn quân. Tên tướng quân giáp vàng kia trên mặt lộ ra hoảng sợ, hắn tin tưởng phán đoán của chính mình sẽ không sai, cho nên hắn liền quyết định thật nhanh trực tiếp phóng lên trời, hướng về phía xa xa bắn nhanh đi. Trốn. Toàn bộ binh lính trong thiên tây doanh đột nhiên ngây người, cảm giác đầu óc của chính mình không xoay chuyển kịp, tướng quân đại nhân của bọn họ, là muốn làm gì? Khi bọn họ kịp phản ứng lại thì tướng quân của bọn họ đã chạy trốn cực xa, trên mặt của mỗi người đều lộ ra biểu hiện đặc sắc, vẻ mặt của tất cả mọi người đều mang theo không thể tin được, lập tức hoang mang lên. Tướng quân chạy trốn, bị tiểu tử áo bào đen đối diện này dọa chạy, điều này có thể sao? Cùng lúc đó, Xa xa thôn dân từ Vân thôn nguyên bản là tỏ vẻ tuyệt vọng, coi chính mình lần này chết chắc rồi. Bởi vì ở trong mắt của bọn họ, nhân vật có thể bay trên trời, cái kia đều là tồn tại cùng thần tiên, thuộc về thần thoại. Bọn họ những tội dân này, bình thường mạnh nhất cũng chỉ là luyện khí cảnh, hiếm thấy xuất hiện một cái cường giả luyện thần cảnh. Còn tu sĩ thông thần cảnh có thể bay được trên trời, trong bọn họ xưa nay chưa từng xuất hiện một cái, chỉ có tổ tiên ghi chép lại, thời điểm quốc gia của bọn họ vẫn chưa có bị diệt vong, là có loại tu sĩ này. Vì lẽ đó thời điểm bọn họ nhìn thấy kim giáp tướng quân ngự không mà đến, mới sẽ triệt để tuyệt vọng như vậy, không còn đường sống. Nhưng mà khi bọn họ lại nhìn thấy cái kim giáp tướng quân này đang bay trên trời đột nhiên không hiểu vì sao lại rời đi, cũng khiến cho bọn họ ngây người, về phần bọn họ so với những binh sĩ kia ngây ngốc càng thêm khuếch đại. Thậm chí hồi lâu sau, bọn họ vẫn không biết được, cái kim giáp tướng quân này vì sao lại chạy trối chết như vậy. Mặc kệ binh sĩ trong quân doanh cùng thôn dân từ Vân thôn suy nghĩ như thế nào, Diệp Thần đều là không để ý một chút nào, trong ánh mắt của hắn lộ ra một vệt hàn quang, sau đó bỗng nhiên duỗi ra một ngón tay, quay về hướng tên kim giáp tướng quân kia trốn điểm ra một điểm. Nhất chỉ hàn tinh kiếm. Môn võ kỹ địa cấp thượng phẩm này, có thể dùng ngón tay thay thế kiếm mà sử dụng, một chỉ điểm ra, kiếm khí quét ngang thiên không, tỏa ra phong mang vô tận, không ai địch nổi. Tu sĩ thông thần cảnh, tuy rằng có thể ngự không phi hành, thế nhưng tốc độ phi hành, lại là chậm kinh người, thậm chí tốc độ cũng không nhanh bằng trên mặt đất toàn lực chạy trốn. Bọn họ có thể bay trên trời, chỉ là đại diện cho thân phận của bọn họ, thân phận tu sĩ thông thần cảnh. Tên kim giáp tướng quân này, nếu như là ở trên mặt đất chạy trốn, rất có thể sẽ kéo về được một mạng. Kết quả một mình hắn trên bầu trời phi hành, cho nên chỉ có một cái mục tiêu, trong nháy mắt liền bị Diệp Thần vững vàng khóa chặt. Diệp Thần một chỉ điểm ra, kiếm khí mạnh mẽ liền hướng về phía tên kim giáp tướng quân kia bắn tới, tốc độ của kiếm khí, so với tốc độ thoát thân của tên kim giáp tướng quân còn nhanh hơn, hầu như chỉ là trong hai cái chớp mắt, liền nhìn thấy một bóng từ người giữa bầu trời rơi xuống, đồng thời tiếng kêu thảm thiết đau đớn cũng liền vang lên, không rõ sống chết. Trên thực tế không rõ sống chết là đối với người bên ngoài tới nói, tỉ như những binh lính của Thủy Nguyệt Hoàng Triều kia cùng thôn dân từ Vân Thôn. Mà như Diệp Thần tới mà nói, hắn dám xác định, tên tướng quân giáp vàng đã chết rồi, chắc chắn phải chết. Lấy tu vị cùng thực lực của hắn bây giờ, bùng nổ ra nhất chỉ hàng tinh kiếm một môn võ kỹ tuyệt cường này, coi như là một cái hóa thần cảnh ở trước mặt hắn chạy trốn cũng chắc chắn phải chết, chớ nói chi là thông thần cảnh. Kim giáp tướng quân chạy trốn, đồng thời tự hồ là bị người nào đó từ trên trời bắn giết. Tình cảnh này thực sự là quá mức khủng bố kinh người, những binh lính trong quân doanh kia, trên mặt đều là lộ ra sợ hãi cùng bàng hoàng. Toàn bộ quân doanh, chỉ có một cái thông thần cảnh, không có cái thứ hai, chớ nói chi là hóa thần cảnh. Giết! Không biết là tên binh lính nào hô lên cái chữ này, nhất thời liền bao phủ toàn bộ quân doanh. Vào lúc này, nếu như chạy trốn, ngày sau nhất định sẽ bị Thủy Nguyệt Hoàng Triều định tội, chắc chắn phải chết. Đồng thời nếu như chạy trốn, ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, tùy ý để người áo đen này ở phía sau truy sát, bọn họ sẽ càng là chắc chắn phải chết. Không ít người ở trong lòng liền tiếp sức cho bản thân, thầm nghĩ đối phương chỉ có một người, nhưng mà bọn họ lại đầy đủ 1.000 người, coi như là dùng chiến thuật biển người cũng có thể đem đối phương mệt chết. Cho nên thời điểm khi có người hô lên chữ giết này, nhất thời liền có vô số người nhằm về phía Diệp Thần, muốn đem Diệp Thần hoàn toàn bao phủ, dìm chết. Có người anh dũng, tự nhiên cũng có người nhát gan gầy yếu. Trong quân doanh cũng có vô số người nghĩ đối phương người áo đen này quá mạnh, coi như là toàn bộ đến chiến cũng sẽ không phải là đối thủ của đối phương, chạy trốn lại là trốn không thoát, bị bắn giết, bọn họ những binh sĩ này còn đường sống nào sao? Bên trong mấy ngàn binh lính này, có non nửa người là giết hướng về phía Diệp Thần, mặt khác nửa còn lại đều là chạy trốn, liều mạng hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy. Bọn họ nghĩ thầm có người hấp dẫn sự chú ý của người áo đen kia, bọn họ chạy trốn tỷ lệ thành công sẽ càng lớn hơn. Trên thế giới này, hay nói là bất kể cái thế giới nào, người tham sống sợ chết so với người anh dũng thiện chiến đều nhiều hơn. Đám người ô hợp. Diệp Thần trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng, cái Thủy Nguyệt Hoàng Triều này có thể so với tông môn vương đạo cấp, thế nhưng binh lính thủ hạ quả thật cũng không ra làm sao. Đám binh lính này nếu như thống nhất chạy trốn, Diệp Thần cũng sẽ không phun ra bốn chữ đám người ô hợp, bởi vì bây giờ đang có một nửa người đánh về hướng mình, mà một nửa khác lại có hành vi chạy trốn. Quả thực chính là quân tâm tan rã. Diệp Thần bỗng nhiên dậm chân một cái, trong cơ thể ma lực bắn ra, mạnh mẽ hướng về phía mặt đất quanh kích. Mặt đất chấn động, phản phất giống như là phát sinh một cơn địa chấn vậy, bụi bặm bay tứ tung. Những bụi bặm này, trực tiếp ngưng tụ thành một thanh bụi bặm chi đao to lớn. Chui vụ đao này lớn vô cùng, quả thật giống như cùng là bao trùm toàn bộ mặt đất. Sau đó chui vụ đao này liền hướng về phía trước bao phủ, chỗ nó đi qua không có một ngọn cỏ nào, những binh lính nhằm về phía diệt thần kia, trong nháy mắt liền biến thành hư không, bị vụ đao chém giết hầu như không còn. Vụ đao hoành đao mà qua, chân chính là hoành đao ngàn quân, không chỉ có những binh sĩ nhằm về phía diệt thần kia bị vụ đao chém giết sạch sẽ, mà những binh lính tản ra bốn phía chạy trốn kia, tương tự cũng không có may mắn thoát khỏi. Vụ đao này cũng không phải một thanh, mà là từng chui vụ đao ngưng tụ, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, không có bất kỳ một góc chết nào. Vẹn vẹn là thời gian mười mấy hơi thở, những binh lính chạy trốn kia cũng chết ở bên dưới vụ đao, bất luận bọn họ trốn bao xa, cũng không có may mắn thoát khỏi, bởi vì tốc độ chạy trốn của bọn họ xa xa còn lâu mới có thể nhanh bằng tốc độ của vụ đao. Diệp thần đứng ở nơi đó, trên mặt không buồn không vui, một đao bên dưới quét ngang hết thảy chém giết hơn ngàn người, trong lòng hắn cũng không có cái gì không khỏe. Bởi vì hắn đã sớm làm được đối với kẻ địch tâm như bàn thạch. Quét ngang ngàn quân. Nguyên lai quét ngang ngàn quân là cái cảm giác này. Diệp thần tự lẩm bẩm, trong đầu xuất hiện một vệt linh quang, bất quá này vệt linh quang này chỉ là thoáng cái liền qua, bắt giữ không tới. Hoàng cực lục thế đao, chia làm tam đao, đao thứ nhất gọi là không người có thể địch, Diệp thần đã luyện thành. Đao thứ hai gọi là quét ngang ngàn quân, Diệp thần vừa đột nhiên có từng tia hiểu ra. Bất quá cũng chỉ là chợt lóe. Quét ngang ngàn quân, chính là ở cùng cảnh giới bên trong lấy một địch ngàn, những binh sĩ này bất quá chỉ là luyện khí cảnh, cùng thực lực của ta khác nhau một trời một vực, làm sao có thể nói là quét ngang ngàn quân. Diệp thần lầm bầm lầu bầu, lắc lắc đầu, không có để ý nữa.